Từ Thanh đứng lên, nhìn phía này lưỡng đạo xinh đẹp thước tha bóng hình xinh đẹp. Làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, Liêu Thụy gấm ôm lấy Kiều Ngọc cánh tay, lại lặng lẽ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, cho hắn một cái quyến rũ mê ly ánh mắt. Thẳng đến lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh biến mất ở tại tầm mắt bên trong, Từ Thanh mới thu hồi ánh mắt, ngồi tại trên sofa. Vừa rồi Liêu Thụy gấm bộ dáng thật sự là quá mê người, quả thực giống như là một cái câu hồn yêu tinh tựa như. Cho nên hắn căn bản không có nhịn xuống. Cúi đầu liếc mắt nhìn chỉ xéo bầu trời nhị đệ, Từ Thanh cầm lấy điện thoại đã phát tài một tin tức đi ra ngoài. Tiếp lấy đi vào trong gian phòng, mặc xong quần áo đi ra thủ công chế tác quần áo cực kỳ bên người. Đem Từ Thanh bắp thịt đường cong bày ra được tinh tế, đồng thời cũng đem hắn kia to lớn rắn chắc khí lực chèn ép càng thêm gợi cảm mị hoặc, trước ngực mang theo một cái thúy lục sắc phong cách cổ xưa nhẫn. Nhất là cái kia một tấm đao gọt búa bổ vậy tuấn lãng gương mặt. Càng là cấp nhân một loại thành thục ổn trọng mị lực. Đứng ở phía trước gương thưởng thức một chút chính mình đẹp trai bộ dáng, Từ Thanh trên tay cầm lấy một cái xe chìa khóa đi xuống đến, đi vào biệt thự phía dưới gara. Nhà để xe dưới hầm đèn đuốc sáng trưng. Đủ loại kiểu dáng xe sang trọng sắp hàng chỉnh tề, có Pháp Lạp Lợi, Lamborghini, Khani bỏ vào cách, Rolls Royce, trên đường, Maybach những cái này thế giới cao nhất xe sang trọng phẩm bài. Ngọn đèn chiếu xạ tại xe nước sơn phía trên, phát tán ra đạm ánh sáng màu vàng. Nhìn phi thường xinh đẹp, xa hoa. Từ Thanh cất bước đi đến một chiếc màu tím phía trước xe thể thao, dáng thun dài thân xe, tao nhã vẻ ngoài thiết kế, làm người ta nhìn một cái liền yêu thích không buông tay, phối hợp nó độc đáo tạo hình cùng huyển khốc vô cùng sắc thái. Có vẻ tao bao mười chân. Chiếc xe này là Lamborghini màu tím mị ảnh. Bán giá trị cao đạt mấy trăm vạn đô la, quan trọng nhất vẫn là chiếc xe này là toàn cầu số lượng, chiếc xe này là Từ Thanh mẫu thân tại 3 năm trước đây tiêu phí 300 vạn RMB mua đến đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Từ Thanh sờ sờ xe nước sơn, trong miệng lẩm bẩm, nhìn đến ta cũng cần phải suy nghĩ đổi chiếc xe. Hạ quyết tâm, Từ Thanh vươn tay sờ sờ thân xe, đẹp trai đánh lái xe kéo môn, sau đó ngồi xuống. Khởi động động cơ, khởi động chân ga. Nổ vang âm thanh lập tức tràn ngập toàn bộ nhà để xe dưới hầm, Từ Thanh điều khiển chiếc này giá trị mấy ngàn vạn siêu cấp xe thể thao, lao ra nhà để xe dưới hầm. Ông ông ông. Trên xe, Từ Thanh một tay đem cầm tay lái. Cái tay còn lại thiêu đốt một cây nhang yên, thật sâu hít một hơi. Đinh linh linh. Từ Thanh gói to bên trong điện thoại tiếng chuông liền vang lên. Lão công, ngươi chừng nào thì đến xem ta nha. Ta hiện tại cũng sắp ngứa chết. Điện thoại vừa mới nghe. Bên kia liền truyền đến một đạo mềm dẻo tê dại làm nũng âm thanh, nghe được làm người ta xương cốt đều nhanh mềm nhũn. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến nũng nịu âm thanh, Từ Thanh lập tức liền có phản ứng, quát, lẳng lơ, chỗ cũ chờ ta. Hôm nay lão công nhất định khiến ngươi không xuống giường được. Ân đâu? Nhân gia sớm liền không kịp đợi. Điện thoại kia một đầu La Thải Nhi kia mê người mềm yếu yêu kiều rên rỉ âm thanh lại lần nữa truyền vào Từ Thanh lỗ tai nội. Nhanh chút rửa sạch. Ở dưới lầu chờ ta. Nói xong cũng lạch cạch một tiếng cúp xong điện thoại, sau đó chân đạp lúc cần ga, màu tím mị ảnh lại đang trên đường chạy như bay, tốc độ tăng vọt được dọa người. Rất nhanh, Từ Thanh liền đi xe đi đến ở trung tâm thành phố một cái cao cấp tiểu khu bên trong. Tiểu khu bảo an nhìn thấy chiếc này siêu cấp xe thể thao sau đó, lập tức cho đi, dù sao có thể có được siêu cấp xe thể thao người, khẳng định không phải là người bình thường, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Cách thật xa Từ Thanh đã nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp. La Thải Nhi đứng ở đơn nguyên cửa, nàng mặc màu trắng áo váy, phần eo buộc thành một bó, đột hiện ra nàng như ma quỷ mạng dịu dáng người, bộ ngực đầy đặn cao ngất, hai ngọn núi giống như đều phải tránh thoát trói buộc nhảy ra đến giống nhau. Tuyết nộn phấn trượt làn da lộ ra trong suốt lóng lánh ánh sáng màu, đen nhánh lóe sáng mái tóc phi tại bả vai phía trên, thanh thuần mà gợi cảm. Màu đen váy kia tuyết trắng non mịn đùi tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, đùi bại lộ tại trong không khí. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên bắp đùi gân xanh, làm nam tính nội tiết tố nổ tung. Đây là Từ Thanh trước mắt bao nuôi một cái nữ sinh viên, La Thải Nhi, một cái vũ đạo sinh, từ tiểu học tập cổ điển vũ, tước sĩ vũ những cái này. La Thải Nhi trên người áo váy là một cái nổi danh xa vật phẩm trang sức phẩm bài, giá cả tại mấy ngàn nguyên trái phải. Cho dù La Thải Nhi gia đình điều kiện không tệ, nhưng là cũng không cách nào chống đỡ khởi nàng mua một kiện động hơn 1.000 nguyên áo váy. Cái này quần áo là Từ Thanh mua cho nàng, Từ Thanh hàng tháng cho nàng ước chừng hơn 1 vạn, sẽ đem cái vũ đạo sinh bao nuôi rồi. La Thải Nhi động tác rất nhiều, mỗi một lần đều có thể cấp Từ Thanh một loại cảm giác không giống nhau. Này mới khiến Từ Thanh nguyện ý bao nuôi nàng. La Thải Nhi nhìn thấy Từ Thanh điều khiển chiếc xe, gương mặt xinh đẹp mặt toát ra một chút quyến rũ động lòng người nụ cười, lập tức mở ra thon dài trắng nõn đùi đi đến, nàng kia mặt ngoài có đến dáng người lay động đong đưa. Từ Thanh đạp phanh lại, xe lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra một trận chói tai tạp âm, sau đó Từ Thanh diêu hạ cửa sổ, lộ ra chính mình kia trương tuấn tú khuôn mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 16, chà sát vú to La Thải Nhi chống lấy cửa xe. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, trước ngực mê người no đủ càng thêm xông ra. La Thải Nhi kia non mềm môi hồng nhúc nhích vài cái, ấm áp lưỡi thơm liếm môi một cái, mị nhãn như tơ nhìn Từ Thanh hỏi, lão công, ngươi tới rồi. Nhân gia đều nhớ ngươi muốn chết. La Thải Nhi âm thanh mềm yếu ngọt ngấy, nghe được Từ Thanh thiếu chút nữa không cầm giữ ở đem nàng đẩy ngã. Từ Thanh khoang mũi bên trong ngửi được một cổ nồng đậm mùi nước hoa, cổ này mùi nước hoa làm hắn nội tiết tố phân bố được nhanh hơn. Hắn nuốt một cái yết hầu, cười dâm nói, bảo bối, đợi lát nữa ngươi chỉ biết có bao nhiêu thư thái. Chán ghét. La Thải Nhi oán trách nói một câu, kiều diễm ướt át miệng anh đào tiến lên trước, nhẹ nhàng hôn một chút Từ Thanh trán. Nhìn La Thải Nhi phong tình vạn chủng mê người biểu cảm, Từ Thanh trong lòng rung động, thiếu chút nữa cầm giữ không được nhào đến, nhanh chút lên xe. Ân. La Thải Nhi nhu thuận gật gật đầu, đánh mở cửa xe thể thao ngồi lên tay lái phụ. Từ Thanh đạp cần ga, màu tím mị ảnh mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài, tại đường phố rộng rãi phía trên bay nhanh. A. La Thải Nhi bị xe lượn bỗng nhiên phát động quán tính hoảng một chút, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức nịt lên dây an toàn. Có dây an toàn thêm vào, trước ngực nàng hai khỏa thỏ ngọc tuy rằng bởi vì quán tính nhún nhảy vài cái, như trước cao ngất ngạo nhân lập tại nguyên chỗ, tỏa ra dụ người phạm tội mị lực. Từ Thanh quay đầu quét liếc nhìn một cái, phát hiện La Thải Nhi trước ngực hai cái kia thật lớn thỏ ngọc tại rung động. Nhất luồng nhiệt lưu trào khắp cơ thể, hắn nuốt nước miếng một cái, duỗi tay bắt lấy La Thải Nhi hai vú, chà sát một chút. A. Bị Từ Thanh bóp vú, La Thải Nhi nhịn không được phát ra một đạo tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Hỗn đảng. Lại khi dễ người ta. La Thải Nhi thẹn thùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh tà ác cười, tiếp tục dùng lực bóp. A. A. Tùy theo Từ Thanh càng ngày càng dùng sức, La Thải Nhi không tiếp tục chịu đựng được, phát ra từng trận tiêu hồn thực cốt nũng nịu trên rỉ. Lão công, tốt. Thư. Phục, van cầu ngươi nhanh một chút. Nghe được La Thải Nhi lời nói, Từ Thanh trên mặt hiện ra trở ra ý chi sắc, càng thêm ra sức chà đạp khởi La Thải Nhi trước ngực thỏ ngọc. La Thải Nhi chỉ cảm thấy toàn thân mình ma túy, giống như điện giật. Một đợt tiếp lấy một đợt cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân của nàng, làm nàng cả người run rẩy không thôi, hận không thể lập tức cùng Từ Thanh làm chuyện đó. Nghe thấy La Thải Nhi hỗn hển thở gấp trên rỉ, Từ Thanh tâm lý nhạc phiên thiên. Hắn càng thêm ra sức xoa nắng La Thải Nhi trước ngực hai luồng thật lớn. Lão công, đừng. Đừng xoa nhẹ, nhẹ chút. Đau quá a. La Thải Nhi cảm giác trước ngực mình hai cái thỏ ngọc phản phất là diện đoàn, tại Từ Thanh tay phía trên bị chà sát thành bất kỳ cái gì hình dạng. Nàng gò má ửng hồng vô cùng, ánh mắt mê ly, trong miệng còn phát ra mê người rên rỉ. Lúc này La Thải Nhi hoàn toàn tựa như một cái câu dẫn người khác phạm lỗi lầm hồ ly tinh giống nhau, hiện ra hết xinh đẹp quyến rũ chi sắc. Từ Thanh thực hưởng thụ La Thải Nhi lúc này bộ dáng, hắn bắt tay dời xuống động một chút, sờ hướng La Thải Nhi chân đẹp, vuốt nhẹ viên kia trơn trượt ngáy đùi. Ân. Lão công, đừng làm rộn. La Thải Nhi hỗn hển thở gấp nói. Từ Thanh hắc hắc cười lạnh. Bảo bối, hôm nay ta có thể là chuẩn bị cho ngươi một cái đặc thù lễ vật nha. Lễ vật gì? La Thải Nhi chớp chớp con ngươi xinh đẹp, nghi hoặc nhìn Từ Thanh. Từ Thanh xấu xa cười, ngươi đoán nha. La Thải Nhi lắc lắc đầu. Hoặc bác le lưỡi một cái tim, nhân gia đoán không được nha. Lão công, ngươi mau nói cho nhân gia nha, bằng không nhân gia không lý ngươi. Từ Thanh nhìn đến La Thải Nhi này đáng yêu làm nũng bộ dáng, lập tức cười ha ha, hắn ôm chầm La Thải Nhi eo nhỏ. Hung hăng hôn một cái La Thải Nhi môi hồng, bảo bối, lễ vật này là ngươi thích nhất. Là cái gì nha? La Thải Nhi tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ Thanh thần thần bí bí nói, tóm lại, tuyệt đối có thể để cho ngươi thích bạo. Nói, Từ Thanh tay bắt đầu chậm rãi dời xuống động. Ân. Đừng. Cảm nhận Từ Thanh bàn tay dần dần triều chính mình mẫn cảm bộ vị tới gần, La Thải Nhi liền vội vàng ngăn cản nói. Nàng vừa rồi còn đắm chìm ở Từ Thanh cho nàng kích thích trong đó. Này một chớp mắt, nàng cảm nhận được từng đợt cảm giác khác thường. Trái tim của nàng rầm rầm rầm thẳng nhảy. Nội tâm của nàng thăng lên một cổ không hiểu khát vọng Từ Thanh có thể đem quần áo của nàng cởi sạch, sau đó đem nàng ép ở trên giường. Tận tình chiếm giữ nàng. Lẳng lơ, ngươi không vui sao? Từ Thanh ngừng tay thượng động tác, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm La Thải Nhi, ngữ khí mập mờ hỏi. Không. Không phải là. La Thải Nhi cúi đầu, không dám đi nhìn Từ Thanh. Hắn tiếp tục thưởng thức La Thải Nhi đẩy đà mông đẹp. Sau đó dùng ngón trỏ như khiêu khích vuốt phẳng La Thải Nhi tuyết trắng làn da, đồng thời miệng dán tại La Thải Nhi bên tai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí nói, bảo bối, đêm nay ta sẽ nhường ngươi sản đến bay lên đến lắm cơ à nha. Nghe được Từ Thanh lời nói. La Thải Nhi cả người tê dại, cả khuôn mặt biến thành đỏ bừng sắc. Từ Thanh nói làm nàng cảm giác cả người khô nóng, khó có thể khống chế chính mình. Ừ. La Thải Nhi nhịn không được phát ra một chuỗi hừ nhẹ. Bảo bối, thật ngoan. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Một bàn tay là thuận thế hướng đến La Thải Nhi khố đương tìm kiếm, đầu ngón tay của hắn đụng tới màu đen viền ren hoa quần lót, hơn nữa chậm rãi hướng đến bên trong thăm dò vào. La Thải Nhi thân thể yêu kiều kịch liệt rung một cái. Trên mặt đỏ ửng một mảnh. Lão bà, làm sao vậy? Sợ. Ha ha. Yên tâm đi. Đêm nay khẳng định cho ngươi sản đến bay lên đến. La Thải Nhi sớm liền quên phản kháng, nàng sụi lơ nằm tại ghế dựa phía trên, đóng mắt đẹp, thân thể của nàng không tự chủ được căng thẳng. Cảm giác được chính mình đầu ngón tay truyền đến non mềm ẩm ướt trượt cảm giác, Từ Thanh trong lòng tràn ngập một cổ cuồng dã xúc động. La Thải Nhi nửa người dưới đã trở nên lầy lội không chịu nổi. Hắn mỗi một lần chạm đến cũng có thể làm cho La Thải Nhi cả người tê dại. La Thải Nhi hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng mở đôi mắt, mê mang mà bất lực nhìn Từ Thanh. Bảo bối, nghĩ kêu ra nói liền lớn tiếng kêu xuất hiện đi. Như vậy ngươi mới có thể đạt tới trình độ lớn nhất hưởng thụ. Từ Thanh xấu xa cười nói. La Thải Nhi hít sâu một hơi, nàng cắn chặt ngân nha, cưỡng ép kềm chế nội tâm xao động, liều mạng khắc chế chính mình. Từ Thanh dễ dàng giải trừ La Thải Nhi trước ngực thoải mái. Đương La Thải Nhi kia một đôi vú to bại lộ tại trong không khí một sát na kia, nàng nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập cám dỗ rên rỉ. Mắt của nàng mở ra, mắt đẹp trung lập lờ hưng phấn, mong chờ cùng khát vọng quang mang. Thân thể hơi hơi cong lên, xinh đẹp không thể tả gương mặt xinh đẹp trướng đến hồng phấn, nàng hai mắt sương mù nhìn Từ Thanh, hình như đang chờ đợi Từ Thanh tiến vào thân thể của nàng. Chương 17, hồng hồng bờ mông Từ Thanh tay dọc theo La Thải Nhi đùi. Một đường hướng lên. Đi đến kia chỗ cấm khu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay ấm áp cùng làm La Thải Nhi thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung động vài cái. Rất ngứa. La Thải Nhi có chút khó nhịn xoay thân thể, nàng cảm giác chính mình cả người đều tê dại. Hơn nữa đương con kia mang cho chính mình mãnh liệt khoái ý bàn tay to chạm đến nàng kia ẩm ướt đát đát hoa viên thời điểm, càng thêm không khỏi trong lòng rung động. A. Đừng. La Thải Nhi nhanh chóng ngăn cản Từ Thanh động tác, dừng lại đi. Ngươi trước giúp ta miệng. Nói, Từ Thanh theo La Thải Nhi đáy quần rút ra, tiếp lấy bàn tay to leo lên La Thải Nhi kia một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, đem nàng kia trương xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp đặt tại chính mình cổ nang nang hạ bộ. La Thải Nhi sớm cũng không phải là cái gì thiếu nữ, đối với nam nữ ở giữa chút chuyện này, cũng hiểu được rất nhiều. Một đôi tay ngọc chậm rãi đem Từ Thanh quần cộc hướng xuống trút đi, La Thải Nhi động tác phi thường thành thạo, Từ Thanh nhìn xem âm thầm tán thưởng. Nha đầu kia quả thật là cái cực phẩm. Quần bị chậm rãi cởi xuống, đem kia giống được tượng trưng bạo lộ ra, dâng trào đứng thẳng đại gia hỏa bại lộ tại trong không khí. La Thải Nhi nhìn đến cái này đại gia hỏa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đôi mắt trung hiện lên kinh ngạc vui mừng, chấn động, kích động bao gồm vậy thần thái, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dương vật mặt đại quy đầu, giống như nó là chính mình thích nhất đại đồ chơi. Ân. Từ thanh đại dương vật bị nàng non mềm ngón ngọc vỗ về chơi đùa. Nhịn không được hơi hơi rên rỉ đi ra. Nghe từ thanh truyền đi ra trầm thấp âm thanh, La Thải Nhi tâm lý tràn ngập hưng phấn cùng vui thích, nàng ngẩng đầu, nhìn kia trương anh tuấn đẹp trai gương mặt hỏi, muốn ta ngậm vào sao? Ân. Từ thanh gật gật đầu. Tốt. La Thải Nhi cười tủm tỉm gật đầu, tiếp lấy mở ra chính mình mê người miệng nhỏ, chậm rãi đem từ thanh quy đầu ngậm vào trong miệng. A. Thoải mái a. Cảm nhận đến chính mình nhị đệ tiến vào một cái nóng ẩm địa phương, từ thanh liền cảm nhận được một loại khác thường kích thích cùng hưởng thụ. Linh hoạt phấn nộn cái lưỡi tại quy đầu mẫn cảm khu vực tùy ý liếm, La Thải Nhi kỹ xảo thập phần thuần thục, không một hồi liền khiến cho từ thanh cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái. Từ thanh thậm chí có thể đủ tin tường cảm nhận đến đầu lưỡi của nàng tại cái kia căng cứng rắn như sắt da hỏa đỉnh hoạt động khoái ý. Ân. Tùy theo La Thải Nhi đầu lưỡi tại quy đầu phía trên chậm rãi cuốn vòng, từ thanh lập tức có một loại không thể ức chế xúc động. La Thải Nhi cảm giác được chính mình bên trong thân thể đã tuôn ra từng đợt nhiệt lưu, nàng thân thể yêu kiều trở nên mềm hơn rồi. Càng nóng. Hô hấp của nàng dồn dập, thở gấp ồ ồ, toàn bộ xe thể thao toa xe tràn ngập nồng đậm nội tiết tố khí tức. Như thế nào đây? Có phải hay không thật thoải mái đâu này? La Thải Nhi đem trong miệng đại dương vật nhổ ra đi ra ngoài. Ngửa đầu, âm thanh mê ly hỏi. Thư. Thích. Lúc này từ thanh cảm giác được trước nay chưa từng có hưng phấn, hắn đột nhiên đưa ra một bàn tay nắm La Thải Nhi hai tọa sung túc ngọn núi hung hăng vuốt ve lấy, đây thật là một đôi no đủ hơn nửa tràn ngập lực đàn hồi vú. Nàng nhẹ nhàng lắc lư đầu, nhắm mắt, phun ra nuốt vào này trong miệng cự vật. Mặc cho từ thanh tại vú của nàng phía trên tùy ý vỗ về chơi đùa. Từ thanh ngón tay thuận thế cắm vào La Thải Nhi quần áo bên trong, bàn tay to của hắn cầm chặt kia hai khỏa nhô ra. Không ngừng xoa nắng. Bàn tay to của hắn tại trước ngực của nàng không ngừng chà đạp, mỗi lần đem nàng dãy núi chen ép thành các loại hình dạng, lại lần nữa khôi phục tại chỗ. Bảo bối, mau. Lại ngậm vào một điểm, đợi một chút lão công mang lẳng lơ đi mua đồ. Ân. Tốt. Mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng là La Thải Nhi vẫn là quyết định nghe từ thanh nói. Mở ra nàng kia hồng nhuận tiên diễm miệng nhỏ lại một lần nữa đến gần rồi từ thanh gia hỏa, nhẹ nhàng ngậm kia cùng đen thui cứng rắn đại côn thịt. Sau đó chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Nga. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Từ thanh miệng bên trong phát ra từng trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Hắn bắt lấy La Thải Nhi kia no đủ cự vật tay không ngừng xoa nắng. Từ thanh ngón tay tiếp tục tại La Thải Nhi tuyết trắng làn da phía trên nhẹ nhàng dạo chơi. Ngẫu nhiên còn có khả năng tại kia đứng thẳng nụ hoa phía trên bóp hai thanh. La Thải Nhi chính là yên lặng thừa nhận, nàng đã thành thói quen loại này cưng chiều vuốt ve a. Lúc này La Thải Nhi không có dùng quá sức, chính là lướt qua liền ngừng lại. Sau đó liền chậm rãi đem đại dương vật nhổ ra. Tiếp lấy lại đem môi anh đào của nàng đem đại gia hỏa lại một lần nữa ngậm vào, không dám có chút lơi lỏng. La Thải Nhi phun ra đại dương vật thời điểm lưỡi thơm nhẹ nhàng tại từ thanh gia hỏa quy đầu quét qua quét lại. Chẳng biết lúc nào, nàng đã học xong dùng đầu lưỡi khiêu khích, cũng dẫn đường từ thanh làm ra tương ứng phản ứng. Từ thanh bị La Thải Nhi khiêu khích dục hỏa đốt người, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng ồ ồ. A. Thật thoải mái a. Một cổ nhiệt lượng đang nhanh chóng hướng về từ thanh tứ chi bách hài khuếch tán, toàn thân tế bào đều hình như thiêu đốt lên. Hắn hận không thể hiện tại liền đem La Thải Nhi ép đến tại tọa ỷ phía trên, sau đó đem thân thể của nàng hung hăng xuyên quan. Chiếm giữ. Bàn tay của hắn cũng buông lỏng ra La Thải Nhi tròn trịa, bắt đầu ở nàng kiều đồn phía trên không ngừng dạo chơi, còn thường thường tại viên kiều hồn đỉnh bờ mông vỗ lấy. Ba ba ba. Từ thanh tay không ngừng vỗ lấy La Thải Nhi kia phì nộn bờ mông. A. Đau quá, đừng á. La Thải Nhi cảm giác được từ thanh bàn tay vỗ nàng mông động tác càng ngày càng nặng, nàng cau mày, phát ra thống khổ thân ngâm. Hừ, ai bảo ngươi nghịch ngợm như vậy? Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ dùng tay vỗ lấy mông của nàng bộ. Ô! Đau! La Thải Nhi vểnh lấy miệng nhỏ, lệ lóng lánh, nàng thật sự chịu không nổi Từ Thanh loại này trừng phạt, đành phải làm nũng nói, hảo ca ca, van cầu ngươi đừng khi dễ người ta rồi. Từ Thanh hắc hắc cười, bàn tay to không ngừng tại La Thải Nhi kia tròn xoe hồn đỉnh mông cong phía trên nhu ngược. Kia bờ mông xúc cảm thật là làm cho hắn muốn ngừng mà không được a. La Thải Nhi nhìn thấy chính mình bán manh đều không dùng được, liền dời đi sách lược, chỉ thấy nàng xoay nàng eo nhỏ, đem đầu đến gần Từ Thanh bên tai. Nàng ấm áp hô hấp trực phúng hướng Từ Thanh, khiến cho Từ Thanh tinh thần lâm vào rung lên. Môi của nàng dán tại Từ Thanh bên tai, nhẹ nhàng thổi khí, hì hì, hảo ca ca, nhân gia sai rồi nha, không muốn tiếp tục đánh. La Thải Nhi âm thanh ngọt ngấy mà tê dại, khiến cho Từ Thanh thân thể không khỏi run run. Ha ha, tốt, ta tha ngươi. Từ Thanh cuối cùng thu hồi ma trảo của mình, La Thải Nhi khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi cái kia vài cái vỗ chính xác là quá đau đớn. La Thải Nhi nhìn thấy Từ Thanh không còn trừng phạt nàng, thật dài hu thở một hơi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào Từ Thanh quần phía trên, phát hiện chỗ đó như trước thẳng tắp, to lớn quy đầu chỉ xéo bầu trời. Ca ca xấu, ngươi vậy mà lại còn là cứng rắn, thật sự là chán ghét. La Thải Nhi hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh lúng túng khó xử cười, cái này không thể trách ta, ai cho ngươi tên tiểu yêu tinh này quá câu người đâu. Muốn trách thì trách ngươi quá gợi cảm. Chương 18, ngực thôi, xót. Ta nơi nào gợi cảm rồi, nhân gia còn không có phát dục tốt đâu. Mẹ ta vú so với ta lớn hơn. La Thải Nhi biểu môi xoa xoa chính mình tròn trịa vú to. Ha ha, hiện tại ngươi mới bầu lớn nha, về sau ngươi phát dục lớn hơn nữa. Từ Thanh sờ sờ La Thải Nhi trơn bóng khuôn mặt cười nói. Đó là đương nhiên rồi. Nghe được Từ Thanh khen vóc người của nàng, La Thải Nhi rất là đắc ý. Ân. Ngươi nói đúng. Ngươi còn trẻ như vậy liền lớn như vậy, cũng không dễ dàng nha, ít nhiều ta vất vả chà xát a. Từ Thanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý La Thải Nhi lời nói. Cũng duỗi tay đi nhéo nhéo La Thải Nhi bộ ngực đầy đặn. Nhìn đến Từ Thanh như vậy đùa giỡn nàng, La Thải Nhi lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn là thực hưởng thụ Từ Thanh vỗ về chơi đùa cảm giác của nàng. Hừ! Đại sắc lang! Ngươi tổng là nhân cơ hội sờ của ta cái này. Thật sự là quá ghê tởm, hừ. Ta cũng không lý ngươi. La Thải Nhi hờn dỗi trừng mắt Từ Thanh làm nũng. Ha ha. Ngươi chính là ta một người tiểu lẳng lơ, huyệt dâm chỉ thuộc về ta. Chán ghét, mỗi lần chúng ta trên giường thời điểm ngươi cũng không biết tiết chế, ta đều bị tra tấn hạ không đến giường. La Thải Nhi thở phì phì trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh. Ha ha. Bảo bối. Ai bảo ngươi bộ dạng như vậy thủy linh đâu này? Không tin ngươi nhìn, tiểu đệ của ta đang tại hướng ngươi chào hỏi đâu này? Từ Thanh dùng ngón tay chính mình cao ngất địa phương, cười xấu xa nói. Chán ghét. Lưu manh. Nghe được Từ Thanh lời nói, La Thải Nhi liếc mắt nhìn bại lộ tại trong không khí đại côn thịt. Nhỏ tiếng mắng một câu, theo sau dùng tay che ở chính mình mắt đẹp. Từ Thanh duỗi tay bắt lấy La Thải Nhi cặp kia mềm mại không xương tay ngọc. Đem đặt ở hắn đại dương vật phía trên. Hai tay đặt ở Từ Thanh nóng bỏng đại dương vật phía trên. La Thải Nhi lập tức xấu hổ đến muốn bắt tay rút về đến, nhưng bị Từ Thanh gắt gao bắt lấy. Từ Thanh bắt lấy La Thải Nhi tay ngọc đi phía trước lôi kéo, làm cho La Thải Nhi toàn bộ bàn tay kề sát chính mình đại bộ vị. La Thải Nhi gặp không tránh thoát Từ Thanh ma trảo, liền tùy ý hắn bắt lấy chính mình tay ngọc, bất quá tâm nhảy lại rất nhanh thêm mau dậy. Lúc này, nàng cảm giác được bàn tay của mình cầm chặt lửa nóng kiên đỉnh đại dương vật, tựa như cầm một viên cực nóng mặt trời nhỏ. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến, bàn tay của mình ở giữa đã bị cháy ra mồ hôi dịch, thậm chí còn có một loại ma túy cảm giác. Loại này khác thường cảm truyền khắp cơ thể, khiến cho La Thải Nhi nhịn không được kẹp chặt hai chân. Đột nhiên, La Thải Nhi cảm giác được chính mình bờ mông bị một cái tay lớn cấp nắm rồi. Lập tức nàng cảm giác được chính mình mông phía trên truyền đến từng trận dị thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức biến đỏ bừng, tim đập tần suất càng lúc càng nhanh, giống như một giây kế tiếp ngực của nàng liền muốn nhảy ra tựa như. Một đạo màu tím bóng xe nhanh chóng tại trên đường bay nhanh, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe hơi. Tại xe bên trong, một người tuổi còn trẻ nam nhân một bàn tay người lái chiếc xe, tại nam nhân hông phía dưới, một cái y quan không chỉnh tề nữ tử chính nằm ở đó hai tay bắt lấy chính mình nhũ phong kẹp lấy từ thanh đại dương vật điên cuồng cao thấp lắc lư. Từ thanh hai tay cũng không ngừng nghỉ vỗ tại nữ nhân mông mặt, nga a a. Ân, từng đạo sắc nhọn tiếng rên rỉ theo La Thải Nhi trong miệng phát ra, nàng tiếng kêu phi thường cám dỗ, tràn ngập vô tận sức dụ dỗ, làm người ta nghe lỗ tai trực dương dương, hận không thể tiến lên đem nàng đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Từ thanh một bên điều khiển ô tô một bên hưởng thụ La Thải Nhi nhũ giao phục vụ. Két. Hơn 10 phút sau, từ thanh mảnh phanh xe, đem xe thể thao dừng sát ở một đầu chiếc xe rất thưa thớt con đường bên cạnh, tiếp lấy đánh lái xe thể thao lều đỉnh. Đang tại nghiêm túc tiến hành nhũ giao phục vụ La Thải Nhi, nghe được dồn dập tiếng phanh dọa nhảy dựng, vội vàng đình chỉ chính mình động tác, ngẩng đầu nhìn phía từ thanh. Làm sao vậy? Lão công. Nên làm chuyện chính. Nói xong, từ thanh liền cúi người xuống ôm lấy La Thải Nhi vòng eo. Một tay lấy nàng thân hình sách, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Từ thanh dùng tay bắt lấy La Thải Nhi vú lớn dùng sức bóp ngoạn. Hơn nữa còn há mồm ngậm vào La Thải Nhi trước ngực tiểu anh đào dùng sức mút thỏa thích. A ân a, cảm giác được chính mình tiểu anh đào bị từ thanh hút mút, La Thải Nhi nhịn không được phát ra một trận rên rỉ, kiều mị ánh mắt mê ly lên. La Thải Nhi thân thể cũng mềm nhũn treo ở từ thanh trên người. Lẳng lơ, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a. Từ thanh phun ra kiên đỉnh nụ hoa, dùng tay dùng sức bóp La Thải Nhi vú lớn, cười tà nói. La Thải Nhi hờn dỗi nói. Ghét ghê. Đừng nặng như vậy dùng sức nha. Ôi. Đau quá nha. Còn có thoải mái đâu. Bảo bối. Từ thanh lại lần nữa tăng nhanh đầu lưỡi tại anh đào phía trên càn quét tốc độ, La Thải Nhi không được thét chói tai. A. A. Nhẹ chút nha. Ta chịu không nổi. La Thải Nhi hai tay nắm chặt từ thanh cánh tay. Móng tay đều bóc tiếng thịt bên trong. Lại như cũ cảm thấy cả người giống như điện giật tê dại vô cùng. Ánh mắt của nàng đã mê ly. Từ thanh trong miệng mơ hồ không rõ nói, ngoan, buông lỏng một chút. Ân. Thật thoải mái. Lão công. Nhẹ chút nha. La Thải Nhi rên rỉ liên tục, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn lên trần nhà, nàng âm thanh nũng nịu cực kỳ giống một cái mèo. Không được, lại nhanh một chút. Từ thanh động tác gia tốc. Hắn đem mặt vùi vào La Thải Nhi hai ngọn núi bên trong. Tham lam bút thỏa thích. La Thải Nhi hô hấp dồn dập rất nhiều, bộ ngực kịch liệt rung chuyển động, tựa như sóng lớn mạnh liệt biển rộng, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. La Thải Nhi hai chân kẹp chặt từ thanh eo tử. Miệng mở ra thành một cái hình tròn, a. Ân. A. Từ thanh nhìn đến La Thải Nhi đã có một chút chịu không nổi, liền tiếp tục tăng nhanh tiết tấu. Nga, nga, lão công, ta muốn. Cho ta. La Thải Nhi không nhịn được, hai tay bắt lấy từ thanh đầu. Thân hình đang điên cuồng lắc lư, phía dưới ẩm ướt đắc đắc bí mật hoa viên liên tục không ngừng cọ sát này cứng rắn đại dương vật, cho ta đi. La Thải Nhi bị khiêu khích, càng là khó nhịn, nàng một bên giãy dụa thân thể, một bên dùng bộ ngực của mình ma sát từ thanh gò má. Nga, La Thải Nhi quát to, thân thể run rẩy. Nàng mông liên tục không ngừng về phía trước cũng cũng. Tùy theo từ thanh mút hút, La Thải Nhi mật cốc chảy ra trong suốt chất lỏng, thuận theo hai chân trượt rơi xuống, nàng nửa người dưới cũng biến thành lầy lội không chịu nổi. Từ thanh cuối cùng không nhịn nổi, hai tay đem La Thải Nhi bờ mông mở ra, thúc một cái vòng eo, đại dương vật hung hăng hướng về La Thải Nhi huyệt dâm bên trong cắm vào. A ha, từ thanh đại dương vật đột nhiên chui vào đi. Thật sâu nhập vào La Thải Nhi mật huyệt nội. Từ thanh thân thể hơi hơi cong lên, đem dục vọng của mình toàn bộ thả ra ngoài. Tùy theo hắn ồ ồ tiếng thở gấp, theo La Thải Nhi mật huyệt nội chảy ra dâm dịch phun tung tóe tại trắng nõn nộn trượt đùi phía trên. Lưu lại dâm mỹ ấn ký. Thân thể không ngừng rung chuyển động, La Thải Nhi hai tay ôm chặt lấy từ thanh cổ, cả người đều dán tại từ thanh trên người. A ha! Khoái chết ta! Nha! A! Thật là thoải mái, lão công! Nhanh chút giết chết ta! La Thải Nhi đã hoàn toàn đắm chìm trong tình dục thế giới bên trong. Theo bên trong miệng của nàng phát ra sung sướng rên rỉ, chương 19, nội bắn lẳng lơ từ thanh ôm lấy La Thải Nhi, vuốt ve nàng trơn bóng tinh tế thân thể, ra sức vận chuyển động. A. A. Lão bà. Ta yêu ngươi. Từ thanh một bên xông pha. Một bên hướng về La Thải Nhi đầu vú cắn cắn. Hai cổ lửa nóng kết hợp thân thể yêu kiều đang vào tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng va chạm, quấn quýt tại cùng một chỗ. A. E hèm. E hèm. A. Nha. Lão công. Chậm một chút. Quá nhanh. A. A. Ân. A. Ân. La Thải Nhi phía dưới sớm đã là thủy mạng kim sơn rồi, mật cốc cũng biến thành lầy lội không chịu nổi. Hai người thân thể dây dưa tại cùng một chỗ, hai người không ngừng chấn động vòng eo. Một trận lại một trận mãnh liệt vui thích cảm truyền đến La Thải Nhi võ đại não. Khiến nàng cơ hồ muốn té xỉu. Nhưng là từ thanh như cũ đang kéo dài xung kích thân thể của nàng, khoảnh khắc cũng không chịu ngừng lại. A. A. Ta muốn chết. Lão công, ta yêu ngươi chết mất. A. Lão công. Ta muốn chết rồi, chính xác là muốn chết. Ta muốn chết. A. Lão công, lại nhanh một chút. La Thải Nhi nũng nịu kêu to liên tục, nàng âm thanh mang theo vô hạn mị hoặc. Từ thanh nghe nàng mê người tiếng rên rỉ, trong lòng lập tức dâng lên một loại mãn chân khoái ý, hắn nắm lấy bờ mông hai tay cũng không cấm dùng sức một chút. A. La Thải Nhi một tiếng đũng nịu kêu to, một cổ ấm áp ướt át âm tinh theo tử cung dâng lên mà ra, đánh vào từ thanh quy đầu phía trên. Lẳng lơ. Này liền đến. Từ thanh mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm nhận đến La Thải Nhi bây giờ hưng phấn trình độ rõ ràng vượt qua bình thường. Loại này phấn khích thậm chí xa xa vượt qua trước kia từ thanh cho nàng phá thân thời điểm. Lão công, ta rất ngứa. Ân. Ngươi nhanh chút. Mau hơn chút nữa, a. Ta mau không chịu nổi, nhanh chút cho ta. Nga. Từ thanh nghe được La Thải Nhi rên rỉ. Càng thêm hưng phấn, hai tay dùng sức nắm La Thải Nhi thân thể yêu kiều, đem nàng hung hăng hướng đến chính mình trong lòng nhu, dường như muốn đem nàng hòa tan tại chính mình trong ôm ấp. La Thải Nhi bị từ thanh biến thành cả người mềm nhũn. Nói liên tục nói âm thanh cũng kiều mị vô cùng, lão công. Lão công. Ta yêu ngươi chết mất. Ngươi thật lợi hại, a. Rất thư thái. Vậy ngoan ngoãn phối hợp lão công cấp lẳng lơ cao trào. Từ thanh tiếp tục động tác, hắn cảm giác hiện tại đã mau đạt đến đỉnh phong. Chỉ kém cuối cùng bùng nổ. Tùy theo từ thanh điên cuồng xông pha, xe thể thao bắt đầu kịch liệt lắc lư, La Thải Nhi bị va chạm được nũng nịu kêu to liên tục. Ô ô. Ta đều sắp chịu không nổi. Ân. Nhanh chút a, lão công. Ta thật sự là không chịu nổi. Nhanh chút cho ta a. La Thải Nhi khuôn mặt lộ ra một tia hưởng thụ chi sắc, nàng phi thường yêu thích từ thanh loại này thô bạo lại có chứa kích thích tính thực hiện. Tốt, lão bà, nhìn tại ngươi như vậy thành tâm thành ý cầu lão công phân thượng. Lão công liền lòng từ bi, mãn chân ngươi đi. Hơn nửa canh giờ. Từ thanh bỗng nhiên cảm giác bên trong thân thể một cổ mạnh mẽ nhiệt lưu tuôn hướng bụng, tiếp lấy nhanh chóng khuếch tán toàn thân, cả người tràn đầy năng lượng, tiếp lấy một cổ mãnh liệt khoái cảm theo đuôi xương sống lưng truyền khắp toàn bộ đầu xương cột sống. Từ thanh cuối cùng bùng nổ, đem kiềm chế rất lâu dục vọng thả ra ngoài, nhất luồng nhiệt lưu theo long nhãn nội phun vãi ra. Xung kích đến La Thải Nhi bên trong thân thể, làm La Thải Nhi sảng khoái được thiếu chút nữa ngất đi. La Thải Nhi cũng cảm thấy cả người một trận thoải mái. Mới vừa rồi bị từ thanh tra tấn mỏi mệt biến mất hầu như không còn, cuối cùng lựa chọn chính là một cổ trước nay chưa từng có tinh thần. Lập tức càng là mãnh liệt vặn vẹo vòng eo, bờ mông điên cuồng lắc lư, hình như muốn mượn này xua đuổi bên trong thân thể lưu lại dư vị. Qua, a, thật là thoải mái. Rất tuyệt. Thật là lợi hại. Lão công. Ta còn muốn. Nhanh chút mau hơn chút nữa. Đương toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, La Thải Nhi cũng cảm thấy cả người một trận thoải mái, mới vừa rồi bị từ thanh tra tấn mỏi mệt biến mất hầu như không còn. cuối cùng lựa chọn chính là một cổ trước nay chưa từng có tinh thần. Hai người chặt chẽ ôm nhau, thở gấp, La Thải Nhi đầu tựa vào Từ Thanh lồng ngực, nàng khép hờ ánh mắt, một bức thập phần hưởng thụ bộ dáng, rõ ràng cảm nhận đến Từ Thanh hữu lực tâm nhảy. Từ Thanh đưa tay phải ra, vuốt ve La Thải Nhi trơn bóng lưng, xoa bóp La Thải Nhi mông hòn trứng. La Thải Nhi ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, nàng trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, môi hơi hơi nhếch lên, sóng mắt ẩn ý đưa tình nhìn Từ Thanh. Lão công, ta thật yêu ngươi chết mất. Từ Thanh ôm La Thải Nhi tinh tế non mềm eo thon, tại La Thải Nhi bên tai suy khí nói, bảo bối, ta cũng thế. Hắc hắc. Lão công cũng cực yêu ngươi. Từ Thanh ôm La Thải Nhi thiên thiên eo nhỏ. Nghe thấy nàng trên người phát tán ra mùi thơm, nhất thời có chút phiêu phiêu dục tiên hương vị, hắn nhịn không được để sát vào La Thải Nhi kia kiều diễm ướt át môi hồng. Từ Thanh hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thải Nhi kia kiều diễm ướt át môi hồng. Hắn nhịn không được cúi đầu đi xuống, hôn lên La Thải Nhi kia kiều diễm ướt át môi hồng phía trên. Từ Thanh dùng đầu lưỡi cậy ra La Thải Nhi răng nanh, thăm dò vào nàng hương trượt miệng thơm bên trong, thật sâu mút thỏa thích La Thải Nhi lưỡi thơm. Đinh Hương tiểu bỏ, cũng tham lam cùng La Thải Nhi khéo léo lưỡi thơm dây dưa, truy đuổi. Hắn một bàn tay nâng lên La Thải Nhi cái ót, một bàn tay vần quanh ở La Thải Nhi mượt mà thon dài cổ, cái tay còn lại tắc thuận thế trèo lên đến La Thải Nhi bộ ngực. Kinh bạc vuốt phẳng trước ngực nàng nhô ra chỗ, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. La Thải Nhi bị Từ Thanh hôn ý nghĩ mê muội, cả người giống như hỏa thiêu, cả người cũng tê dại, thân thể giống điện giật tựa như run rẩy lên. Hô hấp của nàng dần dần trở nên dồn dập. Thân thể cũng bắt đầu ấm lên, càng ngày càng nóng. La Thải Nhi biết, thân thể của chính mình đang tại khát vọng nam nhân cho sung sướng. Lão công! Ta thực khó chịu. Ân! Ân! La Thải Nhi gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Một trái tim phù phù phù phù thẳng nhảy. Từ Thanh Đình chỉ hôn La Thải Nhi bờ môi. Hắn nhìn đến La Thải Nhi kia dụ người phạm tội mê người biểu cảm, liền biết La Thải Nhi đã đến cực hạn. Ách! Lão công! Ta thật sự rất khó chịu. Ta muốn! La Thải Nhi tỉnh mông lung ngập nước mắt to, đối với Từ Thanh khẩn cầu. Từ Thanh nhìn mê người La Thải Nhi, đáy lòng lập tức dâng lên một đoàn tà ác dục hỏa, hận không thể hiện tại đã đem La Thải Nhi lột sạch ném tới trên giường hung hăng chà đạp. Ha ha! Lão công! Ta muốn a. La Thải Nhi song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, dùng sức gần hơn khoảng cách của hai người, sau đó mở ra miệng anh đào, chính mình hồng phấn mềm mại bờ môi dán tới. Nhất miệng ngậm chặt Từ Thanh mồm rộng. Điên cuồng mà mút lấy Từ Thanh miệng nội bức tường, La Thải Nhi lúc này đây hôn dị thường hung mãnh. Từ Thanh lập tức trở về ứng La Thải Nhi hôn môi, đồng thời một bàn tay cũng bắt đầu dạo chơi tại La Thải Nhi mạn diệu sung túc thân thể yêu kiều phía trên. Vuốt ve nàng trơn bóng trắng nõn lưng ngọc, một bàn tay đã ở trước ngực nàng mỹ lệ cao ngất ngọn núi phía trên tàn sát bừa bãi lên. Từ Thanh nhấc lên La Thải Nhi váy, lộ ra nàng tuyết trắng và gợi cảm chân đẹp, một cái tay của hắn dọc theo La Thải Nhi chân đẹp. Một đường hướng lên đạt tới La Thải Nhi hán cấm khu. A, lão công đừng đùa á. Rất ngứa nha. La Thải Nhi thẹn thùng kháng nghị nói. Ha ha, bảo bối. Ngươi thật mẫn cảm đâu. Từ Thanh xấu xa cười, ngón tay tại La Thải Nhi khe mông bên trong nhẹ nhàng móc mấy phía dưới. Sau đó đột nhiên dùng ngón tay trỏ khiêu khích nàng phấn nộn môi mật nội đậu đỏ nha. A, lão công ngươi chán ghét. La Thải Nhi một bàn tay khoác lên Từ Thanh bả vai, nàng kia đẩy đà no đủ vú gắt gao chống đỡ tại Từ Thanh rắn chắc lồng ngực phía trên. Lão bà, ngươi hôm nay như thế nào như vậy phóng túng nha. La Thải Nhi thân thể không ngừng vặn vẹo, nàng quyến rũ cười nói, hì hì. Lão công, ta chính là muốn chơi nha. Ta chính là muốn chơi. Lão công, ngươi yêu thích ta như vậy phải không? Từ Thanh cười híp mắt nói, thích lắm. Lão bà của ta xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như vậy có mị lực, thế nào nam nhân chán ghét đâu. Chương 20, giả chiến La Thải Nhi. La Thải Nhi cười đến càng thêm quyến rũ, hì hì. Lão công, kia hôm nay ngươi liền thật tốt thương yêu ta đi. Ân, ta nhất định phải hung hăng yêu ngươi. Cho ngươi thoải mái đến chết đi sống lại. Ha ha. Nói, Từ Thanh tay đã đưa về phía La Thải Nhi kia no đủ cám dỗ bộ ngực phía trên. Ân. Lão công, ngươi tay thật lớn nha. La Thải Nhi thẹn thùng nhìn Từ Thanh, đôi mắt mê ly. Môi của nàng khẽ nhếch, lộ ra phấn nộn trắng nõn đầu lưỡi, nàng kia gợi cảm anh đào miệng nhỏ lúc này có vẻ dị thường mê người. Hai chân của nàng gắt gao khép lại, bờ mông hơi vểnh, hình như tùy thời chuẩn bị thừa nhận Từ Thanh xung kích. La Thải Nhi khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đẹp xuyên suốt ra trận trận xuân quang, nàng kia thon gọn vòng eo không an phận đung đưa trái phải, nàng nhẹ giọng rên rỉ. Từ Thanh cười dùng sức nhéo vài thanh La Thải Nhi kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trượt mông thịt. Sau đó lại đem nàng kia tinh tế thon dài chân đẹp đặt ở chính mình eo hông, lại nhẹ nhàng ma sát, dẫn tới nàng từng trận run rẩy. Từ Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập mà ồ ồ, hắn cúi người xuống, hướng về tai của nàng một bên hơi thở như lan nói. Lẳng lơ, bộ dạng này thoải mái sao? Ân. Ân. Lão công thật bổng. Ta đều nhanh muốn thích đến nổ tung. Ô ô. La Thải Nhi thở gấp nói liên tục. Bảo bối. Chờ ta. Ta lập tức liền muốn tới yêu ngươi. Từ Thanh một bên thở hổn hển. Một bàn tay vuốt ve La Thải Nhi kia trắng mịn lưng, tay kia thì bắt lấy La Thải Nhi vú. Đương Từ Thanh hai cây đầu ngón tay nắm La Thải Nhi kia to lớn kiên định núng vú thời điểm, La Thải Nhi cả người kịch liệt run rẩy. Trên mặt chảy xuống lớn chừng hạt đậu mồ hôi, hai chân đóng chặt, khớp hàm rung. A. Lão công, thật thoải mái a. La Thải Nhi âm thanh nũng nịu, mang theo vô cùng mị hoặc, nàng kia tuyết trắng nở nang ngọc thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Miệng của hắn liên tục không ngừng nhúc nhích, giống đầu lè lưỡi con rắn nhỏ, kiều diễm ướt át miệng nhỏ phun ra làm người ta phóng hỏa tiếng rên rỉ, không muốn. Không muốn a. Van cầu ngươi, đừng. A. Lão công, ngươi thật là xấu. Ngươi. Quá mức. A. Từ Thanh cúi đầu hôn xuống, tham lam đồng ý hút La Thải Nhi thơm ngọt nước bọt, còn thường thường ngậm trước ngực của nàng tiểu nho, dùng sức mút hút lên. Ân. La Thải Nhi nhịn không được kêu, sắc mặt ửng hồng, thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng. Thân thể càng ngày càng mềm, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt Từ Thanh kia hùng tráng cường kiện thân thể. Lão bà, ngươi thật sự là càng ngày càng phóng đãng. Từ Thanh tà ác cười. Cái kia tràn đầy nam tính dương cương cường hãn thân hình đặt ở La Thải Nhi trên thân thể. Chen ép La Thải Nhi kia mặt ngoài có đến, tinh xảo đặc sắc thân thể. Ân. Lão công. Nhân gia liền chính là yêu thích phóng túng nha. A. Vang ngươi. La Thải Nhi bị Từ Thanh biến thành toàn thân mềm yếu. Nàng cả người nằm ở Từ Thanh lồng ngực phía trên. La Thải Nhi gương mặt đỏ ửng, đôi mi thanh tú khẩn túc, trong miệng không ngừng rầm rì kêu. Từ Thanh vừa mới chuẩn bị đem chính mình cự long cắm đi vào, không cẩn thận đụng vào cửa xe, xe thể thao nội không gian thật sự là quá nhỏ. Chúng ta đi xuống, nơi này không gian quá nhỏ. Nói, Từ Thanh bắt lấy La Thải Nhi mông cong phía dưới xe. La Thải Nhi nhìn thật gầy, nhưng là nên trưởng thịt địa phương thịt tuyệt đối không ít, nên gầy địa phương tuyệt đối không mập, Từ Thanh dễ dàng liền ôm lên nàng. La Thải Nhi nhìn đến tình này cảnh, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, nàng cúi đầu, mặc cho Từ Thanh đem chính mình ôm hạ xe thể thao. Từ Thanh làm La Thải Nhi đặt ở xe thể thao động cơ đắp lên mặt, bắt lấy La Thải Nhi bắp chân. Đem bắp đùi thon dài của nàng ép thành một cái tiêu chuẩn một chữ mã. La Thải Nhi vốn chính là một cái vũ đạo sinh, một chữ mã đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào yêu cầu cao độ. Bắp đùi thon dài mở ra, đem kia màu trắng quần lót ren lộ ra. Màu trắng tiểu nội nội thượng theo mấy đóa màu hồng phấn hoa hồng. Nhìn La Thải Nhi kia thon dài thẳng tắp đùi, hoàng mỹ cám dỗ đến cực điểm mông tuyến, cùng với hai bên tuyết trắng tròn trịa mông, Từ Thanh chợt cảm thấy cái mũi mặt nóng lên. Lão công, đừng tại bên ngoài làm, sẽ bị người khác nhìn thấy. La Thải Nhi một bên duỗi tay ngăn trở bí mật của mình hoa viên, một bên lo lắng nói. Dù sao bây giờ là ban ngày ban mặt, mặc dù nói nơi này người ở thưa thớt. Nhưng là vạn nhất có nhân đi ngang qua, khẳng định có thể thấy rõ ràng tình huống nơi này. Không có việc gì, nơi này không có người đến. Từ Thanh lắc lắc đầu, từ trên nhìn xuống nhìn La Thải Nhi, thưởng thức nàng lúc này mê người bộ dáng. Lúc này La Thải Nhi, bởi vì thẹn thùng cùng kích thích, Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, kia trắng nõn tráng rịn ra trong suốt mồ hôi, đen bóng nhu thuận mái tóc rải rác tại bả vai. Quần áo tuyết trắng váy ngắn nàng, tại dưới ngọn đèn có vẻ phá lệ thanh lệ động lòng người. Đặc biệt nàng kia đầy đặn mê người dáng người, càng làm cho nam nhân miên man bất định. Từ Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm La Thải Nhi kia bị hai tay chen ép càng lộ vẻ đầy đặn mê người tuyết khâu cùng thâm thúy khe rãnh, nhịn không được nuốt nước miếng. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, chậm rãi tới gần La Thải Nhi nhu nhược kia bả vai, ấm áp dày môi bao trùm La Thải Nhi miệng. Hắn tham lam thưởng thức lấy kia hương thơm cam thuần mùi vị, đồng thời một cái ma trảo đưa về phía La Thải Nhi kia tròn trịa rất bạc bộ ngực. Dùng sức xoa nắng. A, lão công. Không muốn tại nơi này á. Rất ngứa. La Thải Nhi kia mềm mại làn da truyền đến từng trận cảm giác tê dại, làm đầu của nàng ong ong chấn động. Thơm quá, thật là mềm, tốt bắn, thật lớn nha. Thật nghĩ cắn một cái. Lão công, không muốn tại nơi này. La Thải Nhi kia đỏ bừng khuôn mặt phía trên hiện đầy thống khổ cùng hưởng thụ thần sắc, nàng kia mê người thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, muốn chống cự Từ Thanh kia tàn sát bừa bãi thế công. Từ Thanh cặp kia nóng bỏng ánh mắt. Sớm đã bị La Thải Nhi kia kiều diễm ướt át, dù người phạm tội biểu cảm sở mê say. Hô hấp của hắn dần dần trầm trọng lên. La Thải Nhi bị Từ Thanh biến thành hỗn hển thở gấp, kia bí mật hoa viên cũng truyền đến từng trận khác thường cảm giác tê dại. La Thải Nhi song chưởng ôm Từ Thanh cổ, đem chính mình môi thơm đến gần, cùng Từ Thanh điên cuồng mà triền miên lên. Lão bà! Ngươi thật đẹp! Ta tốt yêu ngươi! Từ Thanh tại La Thải Nhi bên tai lầm bầm kể ra tình yêu, hai tay không tự chủ được thăm dò vào La Thải Nhi vạt áo bên trong. A! Lão công! Không muốn! A! La Thải Nhi cảm giác được một cổ không hiểu sung sướng cảm truyền khắp cơ thể, làm nàng nhịn không được phát ra tiêu hồn thực cốt thân ngân tiếng. Từ Thanh miệng ly khai La Thải Nhi môi thơm, duỗi tay bắt được chính mình cự long. Sau đó chậm rãi đưa vào. A! Lão công! Ngươi ghê gớm thật! La Thải Nhi gương mặt hạnh phúc biểu cảm, bắp đùi của nàng duỗi thẳng tắp, phấn nộn môi mật mở ra, hình như tại phối hợp Từ Thanh xung phong. Từ Thanh nhìn đến La Thải Nhi kia gợi cảm động lòng người tư thái. Không do dự nữa, mạnh mẽ khẽ nhăn một cái, sau đó rất nhanh vọt vào. Ách! Ân! La Thải Nhi kia đầy đặn màu mỡ bộ ngực tùy theo Từ Thanh tấn công rung, một cổ lại một cổ nóng ẩm sền sệt dính chất lỏng bị Từ Thanh đại dương vật mang ra khỏi. Nha! Nha! Không được! Ta muốn chết! A! À. Lão công! Nàng miệng nhỏ không tự chủ phát ra trận trận mất hồn thân ngân âm thanh, một loại dị thường nhanh nhạt cảm xông lên đầu, làm La Thải Nhi thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, kia mê người gương mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng vô cùng. Chương 21, yêu thích thô bạo La Thải Nhi. Từ Thanh hai tay nhân lấy La Thải Nhi hai chân thon dài, làm nàng đầu gối gần sát xe thể thao động cơ đắp, đem kia phì nhiêu môi mật bại lộ tại trong không khí. Tư thế này làm La Thải Nhi nguyên bản liền thập phần nhanh đến âm đạo càng thêm nhanh đến. Lỗ thịt nội nếp nhăn tại mỗi một lần đen thui đại dương vật theo phấn nộn môi mật nội rút ra, lập tức liền rút về. Đợi cho Từ Thanh đại dương vật lại một lần nữa cắm vào thời điểm lỗ thịt nội nếp nhăn bị dạng xuề ô đại quy đầu phá mở. Nhăn nheo tiếp lấy rút về, kẹp chặt kia thô to dương vật, mang cho Từ Thanh từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Từ Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đen thui đại dương vật tiến vào La Thải Nhi ấm áp ẩm ướt trượt, vừa mềm nhận có co giãn âm đạo bên trong. Hơn nữa bị nàng phấn nộn môi mật gắt gao bọc lấy, kia tràn ngập cám dỗ và ngọt ngào hương vị chất lỏng cuồn cuộn không dứt chảy ra. La Thải Nhi lúc này cũng cảm nhận đến chính mình bên trong thân thể nhất luồng nhiệt lưu đánh tới. Cả người chớp mắt liền tê liệt ngã tại xe thể thao động cơ đắp lên. Cả người đều không có nửa điểm lực lượng. Nàng vi hít lấy như nước trong veo mắt đẹp, nhìn bên cạnh chính ra sức cày cấy chính mình nam nhân, hô hấp của nàng dồn dập lên. Ân, nàng nhịn không được trên nhẹ lên tiếng, thân thể kịch liệt lay động, kia mông đẹp cũng theo lấy không ngừng lắc lư, đầy đặn bờ mông tùy theo khẽ vấp. Nàng thở gấp càng ngày càng dồn dập, đôi mắt đã có một chút mê ly. Toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ bừng sắc. Nhìn đến La Thải Nhi như thế mê người gợi cảm bộ dáng, Từ Thanh không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, hắn mãnh hít một hơi, dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Dưới hông đại gia hỏa mượn dùng dâm thủy trơn trượt thập phần thuận lợi tiến vào kia ướt át lầy lội trung đi. Từ thanh đại gia hỏa tiến vào La Thải Nhi kia hẹp hòi con đường u tối nội sau tựa như cá nhập biển rộng giống như. Như là trở lại nhà mình giống nhau. Nga! Thật lớn! La Thải Nhi sảng khoái hừ nhẹ, eo của nàng vặn vẹo, muốn tận tình phóng thích chính mình dục vọng trong lòng, eo của nàng mềm nhũn, giống như mất đi khí lực toàn thân. Bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng. Kia hai tòa thật to màu trắng đồi núi cũng theo lấy vừa rung, làm Từ Thanh nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Nhìn đến La Thải Nhi như thế tiêu hồn thực cốt biểu cảm, Từ Thanh dục vọng bùng nổ, hắn dùng lớn nhất khí lực tại La Thải Nhi bên trong thân thể rong ruổi. Từ thanh đại gia hỏa tại La Thải Nhi kia con đường u tối chỗ qua lại đi qua, kia từng cổ sền sệt dính dính và phú chứa dinh dưỡng dâm thủy cũng theo bên trong chảy ra. A. À, đương La Thải Nhi cảm giác được bên trong thân thể cổ kia hưng phấn dị thường khoái ý thời điểm. Cuối cùng nhịn không được trên rỉ thành tiếng. A. A. Ân. Ân A. Ân. Không muốn. A. Cầu ngươi. Ân. Chậm một chút. A. Ân. Bảo bối, ngươi tên là được thật phóng túng A. Từ thanh tay vuốt ve La Thải Nhi mông mập, trong miệng vẫn không quên trêu chọc. Ngươi so với những ngày kia bản nữ diễn viên tiếng trên rỉ vang dội nhiều. Từ thanh nói xong, liền dùng sức đi phía trước thúc một cái, đem đại gia hỏa đưa vào đến La Thải Nhi con đường u tối chỗ sâu. La Thải Nhi mông đẹp tùy theo hắn đại gia hỏa tại kia ẩm ướt trượt hành lang quất đánh đong đưa. Thân thể của nàng tại trong không khí không ngừng run rẩy. La Thải Nhi nằm ngửa đang chạy xe động cơ đắp lên, miệng phun ra liên tiếp nhỏ vụn rên rỉ, ân. A. A. Kia từng tiếng rên rỉ nghe vào từ thanh lỗ tai phá lệ kích thích. Bụng dưới của hắn chỗ càng thêm sưng tấy khó nhịn. Từ thanh ôm lấy La Thải Nhi tinh tế eo. Dùng bàn tay ma sát nàng sung túc mông cong, tà ác cười, từ thanh đưa cánh tay vói vào La Thải Nhi áo, bắt lấy kia một đôi tuyết phong dùng sức xoa nắng. La Thải Nhi kia cao ngất, ngạo nghễ vểnh lên, vú kiên đỉnh mượt mà, tinh tế tuyết trắng, phấn nộn kiều diễm, chúng nó co giãn cùng mềm mại độ làm từ thanh vô cùng mê luyến. Ân. A. À. La Thải Nhi hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp ba quan gợn sóng. Mị thái liên tục xuất hiện. Kia thẹn thùng thần thái quả thực câu chết người không đền mạng. Nàng phi thường yêu thích từ thanh thô bạo như vậy chiếm cứ nàng tư mật địa phương, đó là một loại làm nàng cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Giống như cả người đều phải phiêu giống nhau. Từ thanh thưởng thức La Thải Nhi tuyết phong, ngón tay tại kia mềm mại phía trên cứng rắn điểm dạo chơi, từ thanh một bên xoa nắng La Thải Nhi cặp kia tuyết phong, đem La Thải Nhi hai chân nâng lên, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cái tại bả vai của mình phía trên. Dùng sức đẩy, đem chính mình to lớn nhét vào nàng hang tối bên trong. Từ thanh đại gia hỏa tại La Thải Nhi bên trong thân thể qua lại xông pha, hắn đem dục vọng của mình đều quán chú đến đại gia hỏa bên trong đi. A. A. Ân A. La Thải Nhi kia thân thể yêu kiều tại từ thanh đại gia hỏa va chạm phía dưới. Liên tục không ngừng run rẩy, kia từng cổ tê dại khoái ý không ngừng tập kích đến, làm nàng không cách nào chống cự. Nàng hai tay không tự chủ được quấn chặt lấy từ thanh cổ, hai luồng to lớn nhũ phong càng là dùng sức cọ từ thanh lồng ngực. Hình như muốn đem ngực của hắn hòa tan rơi. Từ thanh cúi đầu nhìn trong lòng kia xinh đẹp vưu vật mị thái, không ngừng quất đánh đại dương vật tại La Thải Nhi mật huyệt nội không ngừng ra vào, La Thải Nhi mông đẹp cũng bởi vì hắn đại gia hỏa không ngừng chen ép mà xoay lấy. Từ thanh đại gia hỏa như cũ tại La Thải Nhi bên trong thân thể tàn sát bừa bãi xông pha. Tốc độ của hắn rất nhanh, đem phấn nộn môi mật ném cho làm đỏ. La Thải Nhi kia xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cực độ sung sướng mà thay đổi đến đỏ bừng đỏ bừng. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cắt gao quay quanh từ thanh cổ. Ân. A. A a a. La Thải Nhi phát ra cao vút sắc nhọn yêu kiều kêu, ân ta yêu ngươi, lão công, yêu ta đi. A. A. À. Khi một đợt sóng tăng vọt mà sóng triều khoái cảm thổi quét La Thải Nhi toàn thân, nàng không ngừng thở gấp, khi đôi thon dài mà thẳng tắp chân ngọc tại từ thanh cổ qua lại cọ sát. La Thải Nhi kia trương gương mặt xinh đẹp hiện lên ửng hồng.

miệng của nàng từng đợt thở gấp. Thân thể yêu kiều không ngừng co giật, cái loại này sung sướng tới cực điểm cảm giác làm nàng cơ hồ đã bất tỉnh. La Thải Nhi nhắm chặt hai mắt, hai miếng miệng anh đào thỉnh thoảng tràn ra mê người âm thanh, ách. Ân. Bảo bối, thoải mái sao? Nhìn La Thải Nhi kia quyến rũ biểu cảm, Từ Thanh biết nàng rất được dùng. Ân a. A a a. A a. La Thải Nhi liên tục không ngừng kêu to, a. Thật thoải mái a. Ân. Từ Thanh nhìn La Thải Nhi bộ dáng, khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Ha ha, ngươi thoải mái, lão tử cũng thư thái. Hắn hai tay tại La Thải Nhi tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên lung tung vuốt ve, mỗi đụng chạm một tấc làn da liền lưu lại một cái nóng rực dấu vết. La Thải Nhi bị Từ Thanh biến thành cả người ngứa. Khi thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Ân a. Lão công. Đừng. Đừng ở chỗ này. A a a. Rất ngứa nha. Ân. A. La Thải Nhi kia ngẩng cao thân thể yêu kiều tại không trung nhộn nhạo, nàng kia một đợt sóng tăng vọt và tràn ngập cám dỗ tiếng rên rỉ càng làm cho Từ Thanh mê say không thôi. La Thải Nhi bị vuốt ve vân vê được hỗn hển thở gấp không thôi, tựa như một cái lười biếng mèo con. Chương 23, Tiểu Di cùng thầy dạy kèm tại nhà cúp điện thoại, Từ Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình dưới hông như trước cứng rắn đại dương vật. Thở dài một tiếng. Huynh đệ, ủy khuất ngươi. Ai? Từ Thanh nhìn cự vật không cẩn thận liền nhìn đến trước ngực mình phong cách cổ xưa đến cực điểm nhẫn, hắn ánh mắt mê ly. Đương hai mắt lại một lần nữa nhìn về phía nhẫn thời điểm Từ Thanh phát hiện chính mình nhìn thấy nhẫn bên trong lại có một đạo nhân ảnh. Quần áo thân ảnh mờ ảo xuất trần, hình như đứng ở đám mây bên trên. Nàng bên người vần quanh thất sắc vần sáng, nhiều màu rực rỡ, khuôn mặt như ẩn như hiện, chỉ có thể cảm giác được rất mỹ lệ, hắc y váy dài. Phiêu giật tóc dài theo gió mà vũ. Nàng ngũ quan thập phần thanh tú, lại cấp nhân một loại lạnh lùng cảm giác, nhưng lại không mất xinh đẹp. Từ Thanh ngạc nhiên dụi dụi mắt, muốn nhìn rõ thân ảnh dung mạo, nhưng là, kia xinh đẹp nữ tử đôi mắt khẽ nhếch, hướng về Từ Thanh phương hướng vọng, Từ Thanh lập tức sợ tới mức run run một cái, nhưng đồng thời Từ Thanh cũng thấy rõ ràng nữ tử dung mạo. Nữ tử một tấm mặt trái xoan, tinh xảo tuyệt luân. Liễu Diệp Mi phía dưới ngập nước mắt to lộ ra vô cùng linh động, mũi thẳng tắp, môi hồng kiều diễm ướt át. Trắng nõn làn da trong suốt lóng lánh giống như mỡ dê ngọc, phản phất là dùng thiên ngoại tiên chạm ngọc mài mà thành, xa hoa. Không cách nào hình dung, đẹp đến siêu việt nhân gian, khuynh quốc khuynh thành. Nàng mặc một thân màu đen quần áo, cầm trong tay một cái màu bạc chung, cả người đều tỏa ra lạnh lùng cao ngạo khí chất, phản phất là cửu thiên huyền nữ bình thường cao quý. Nàng giống như là không có một người bất kỳ tâm tình gì gợn sóng băng sơn mỹ nữ, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, không ăn khói lửa nhân gian, không hỏi thế sự. Từ Thanh nhìn nhìn, liền ngây người, trong não mặt chỉ còn lại có kia trương tuyệt mỹ vô cùng dung nhan. Nữ tử triều Từ Thanh khẽ gật đầu thăm hỏi, lập tức được biến mất không có dấu vết. Đúng lúc này Từ Thanh cảm giác được chính mình hạ thân truyền đến một cổ nóng ẩm khoái cảm. Lấy lại tinh thần liền nhìn thấy La Thải Nhi mặc lấy rách nát quần áo. Ngồi xổm mặt của mình phía trước, mở ra anh đào miệng nhỏ, phun nuốt lấy đen thui đại dương vật. Màu hồng môi anh đào cùng đen nhánh đại dương vật giao hô ứng, có vẻ dị thường cám dỗ. Từ Thanh cảm nhận hạ thân truyền đến sung sướng. Nhịn không được sảng khoái rên rỉ vài tiếng. La Thải Nhi ngẩng đầu quyến rũ đối với Từ Thanh ném nhất cái mị nhãn, Từ Thanh lập tức cảm giác được toàn thân mình xương cốt đều tô rồi. Hận không thể đem La Thải Nhi ép đến ở trên giường hung hăng chà đạp. A. Từ Thanh bị La Thải Nhi khiêu khích được muốn ngừng mà không được, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, dựa vào cửa xe thể thao, hai tay bắt lấy La Thải Nhi đầu, đem nàng môi hồng trở thành mật huyệt ra sức quất cắm. La Thải Nhi bị Từ Thanh như vậy thô bạo đối đãi. Đau đớn kêu đi ra, đáng thương cầu xin, Thanh ca, thả nô gia a, nô gia không chịu nổi. Từ Thanh nở nụ cười. Vừa rồi không biết ai luôn luôn tại kêu, phải chết, phải làm mau làm, ta hôm nay phi giết chết ngươi không thể. Thanh ca. Tha mạng, về sau nô gia đều nghe ngươi, ngươi đừng làm nô gia. La Thải Nhi khóc kể lể. Chậm. Từ Thanh gia tăng lực lượng rút ra đút vào. Từ Thanh lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, nghe thấy được La Thải Nhi khẩn cầu. Càng thêm kích động, hai tay nắm chặt La Thải Nhi đầu, liều mạng tại La Thải Nhi môi hồng nổi quất cắm. Ừ. Thanh ca, ngươi chậm một chút. Nô gia mau chịu không nổi. Từ Thanh điên cuồng va chạm, đem La Thải Nhi làm cho chết đi sống lại. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đột nhiên, Từ Thanh điện thoại di động vang lên lên. Từ Thanh buông ra hai tay, duỗi tay lấy ra điện thoại vừa nhìn, là mẫu thân của mình Đường Thiền Y đánh nhau đến. Đừng phát xuất động tĩnh. Nói xong, Từ Thanh thở hổn hển. Nhận nghe điện thoại, này. Xú tiểu tử. Ngươi đều nhiều hơn lâu không cấp mẹ gọi điện thoại rồi, có phải hay không đều đem mẹ quên? Thượng Hải, trung tâm thành phố một cái nhà ma thiên đại hạ bên trong, Đường Thiền Y ngồi ở rộng thùng thình thoải mái lão bản ghế phía trên. Hai chân tréo ngoẩy, một đôi xinh đẹp mắt phượng trợn tròn, tràn ngập phẫn nộ. Mẹ, ta cái này không phải là một ngày trước mới đã gọi điện thoại cho ngươi sao? Từ Thanh tức giận nói. Chính mình mẹ hình như có chút tử khống, mỗi ngày đều làm chính mình gọi điện thoại cho nàng. Hơn nữa nhất gọi điện thoại chính là mấy mười phút. Ách! Đường Thiền Y theo thoải mái lão bản ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến đại hạ thủy tinh màn tường. Nhất đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện Đông Phương Minh Châu, chân đẹp chiếu vào thủy tinh màn tường phía trên. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút lúng túng khó xử. Có khả năng là mẹ nhớ lộn a. Nhưng là ngươi nay trời còn chưa có gọi điện thoại a. Đường Thiền Y lắc lắc đầu, như là một cái nữ hài giống nhau làm nũng. Từ Thanh đưa tay sờ sờ La Thải Nhi đầu. Lắc lắc đầu cười khổ, mẹ của mình đều sinh một đứa trẻ. Tại mặt của mình trước như thế nào là cùng một cái tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Hắn có chút không kiên nhẫn nói, mẹ, ta thật có việc gấp muốn bận rộn, đợi hết bận lại liên hệ ngươi. Chờ một chút, mẹ có chút việc cùng ngươi nói. Đường Thiền Y nghĩ đến chính mình gọi điện thoại nguyên nhân, liền vội vàng gọi lại Từ Thanh. Sự tình gì? Từ Thanh đột nhiên duỗi tay niết một chút La Thải Nhi đầy đặn rất bạc bộ ngực, La Thải Nhi ăn đau đớn kêu một tiếng. Từ Thanh cười hắc hắc. Đường Thiền Y không có chú ý tới Từ Thanh cùng La Thải Nhi ở giữa tiểu động tác, nói tiếp, dì nhỏ của ngươi chiều nay hai điểm máy bay đến Tương Nam, ngươi nhớ rõ đi tiếp một chút nàng. Đã biết. Từ Thanh nhíu nhíu mày. Mẹ, tại sao là ta đón máy bay? Nàng dù sao cũng là dì nhỏ của ngươi, hơn nữa còn là đại biểu đi cùng ba ngươi công ty hợp tác, ngươi chung quy vẫn là muốn đi tiếp một chút a. Đường Thiền Y lời nói đầy ý vị đối với Từ Thanh nói. Từ Thanh, ngươi muốn lúc còn nhỏ điểm, ngươi là chúng ta Đường gia thế hệ này duy nhất đàn ông, tương lai ba ngươi cùng chúng ta Đường gia nhà sinh đều là ngươi, cho nên ngươi nhất định phải chống lên cái nhà này. Ngươi không muốn học cái kia hoàng khố phú nhị đại. Bất cần đời, cà lơ phất phơ, một điểm trách nhiệm tâm đều không có. Mẹ, ta nào có bất cần đời, cà lơ phất phơ. Ta gần nhất đều đang cố gắng đọc sách, tranh thủ sớm ngày thi đậu đại học danh tiếng đâu. Từ Thanh liền vội vàng giải thích nói. Ngươi đọc sách. Ngươi nhìn nhìn ngươi, trừ bỏ vui chơi giải trí ở ngoài, cái gì chính sự cũng không làm, cái này học kỳ thành tích của ngươi đơn đều đã xuống. Đường Thiền Y không chút khách khí quở trách Từ Thanh, tuy rằng nàng đối với Từ Thanh thực cưng chiều. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng đối với Từ Thanh không ưu tú địa phương bỏ qua. Hoàn toàn tương phản, nàng càng thêm coi trọng. Từ Thanh hiện tại đọc cao tam rồi, thành tích lại vô cùng thê thảm, lúc này đây thành tích càng là miễn cưỡng không đến 500 phân. Cái thành tích này đã để Đường Thiền Y thao nát tâm. Ta cho ngươi tìm nhất cái thầy dạy kèm tại nhà, ngày mai nàng liền tới cửa, ngươi nhớ rõ thật tốt đi theo nàng học tập. Đi, ta đã biết. Từ Thanh có lệ đáp ứng, cúp điện thoại. Thượng Hải phía trên. Đường Thiền Y nghe điện thoại truyền đến, túc túc túc tâm thanh, tức giận đến dậm chân, hừ, xú tiểu tử, cánh cứng cáp rồi, lại dám treo điện thoại của ta. Tiếp lấy Đường Thiền Y không khỏi thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Ai, hy vọng kia thầy dạy kèm tại nhà có thể thật tốt bồi dưỡng tiểu thanh a. Một bên khác, Từ Thanh cúp điện thoại, đưa tay thượng điện thoại tùy tay nhấc ném, cúi đầu nhìn còn tại ra sức phun ra nuốt vào La Thải Nhi. La Thải Nhi dương mắt. Đôi mắt mê ly nhìn Từ Thanh, điềm đạm đáng yêu bộ dạng phá lệ chọc nhân thương tiếc. Từ Thanh ôm lên La Thải Nhi, thẳng đến đem nồng đặc tinh dịch bắn vào miệng của nàng lúc này mới bỏ qua nàng. Nửa giờ sau, một chiếc màu tím bóng xe biến mất tại mờ mịt dòng xe cộ bên trong. Hướng về trung tâm thành phố bay nha mà đi. Từ Thanh mở ra chiếc này siêu cấp xe thể thao chạy tới, xe thể thao cuối cùng dừng ở La Thải Nhi gia dưới lầu. Lúc này La Thải Nhi đã khôi phục bộ kia thanh thuần hình tượng, nàng thân trên mặc một bộ màu trắng hở rốn trang. Bó sát người quần áo đem nàng kia ngạo nhân hai vú hoàn toàn phụ trợ đi ra. Eo hông thúc một đầu quần short jean, tròn trịa rắn chắc mông bị quần bò bọc lại, hai cái bắp đùi lại tinh tế lại thẳng. Trên chân tắc dẫm lấy một đôi màu hồng giày xăng đan. Cả người nhìn gợi cảm cực kỳ, tràn ngập thành thục mị lực. Đem xe ngừng tốt sau đó, Từ Thanh đi xuống xe, đi vòng qua một bên khác mở cửa xe, duỗi tay đỡ lấy La Thải Nhi thơm ngon bờ vai, mang nàng xuống xe. Lúc này La Thải Nhi vẫn có một chút suy yếu. Dù sao vừa mới trải qua điên cuồng như vậy vận động, thể lực chống đỡ hết nổi cũng rất bình thường. Từ Thanh ôm eo của nàng, đỡ lấy La Thải Nhi triều cửa thang máy đi đến. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đưa ta đi lên? La Thải Nhi nhẹ giọng hỏi nói, xinh đẹp khuôn mặt phía trên treo ngọt ngào nụ cười. Thương ngươi. Từ Thanh Vi cười nói. Ghét ghê. Chỉ biết ba hoa. La Thải Nhi hờn dỗi nói, sau đó tựa vào Từ Thanh trong ngực, len ken. Cửa thang máy từ từ mở ra. Lộ ra một cái thiếu phụ thân ảnh, thiếu phụ một thân thân màu đen nghề nghiệp bộ váy, mái tóc cuốn lên, trước ngực cổ áo rộng mở, lộ ra mảnh kia thâm thúy tuyết trắng làn da, trên mặt hóa đạm trang, cấp nhân một loại đoan trang hiền lành cảm giác. Thiếu phụ khuôn mặt phía trên không chút nào bất kỳ cái gì năm tháng dấu vết lưu lại, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt ngược lại là bình thêm mấy xóa sạch thành thục phong vận, dáng người càng là đẩy đà yểu điệu, đường cong lung linh lả lướt. Nhất là bộ ngực càng lộ vẻ hùng vĩ no đủ, so La Thải Nhi đều phải càng tốt hơn. Mẹ! Nhìn thấy người này thiếu phụ, La Thải Nhi kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức buông ra vòng tại Từ Thanh phần eo cánh tay ngọc. Đứng tại chỗ không dám lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng. La Vũ Đồng đánh giá cẩn thận một chút Từ Thanh toàn thân, đương nhìn thấy Từ Thanh quần áo phía trên không có bất kỳ cái gì phẩm bài dấu hiệu thời điểm nàng mày liễu hơi hơi nhăn nhăn. Hình như đối với Từ Thanh loại này nghèo kiết hủ lậu mặt cảm thấy vô cùng khinh thường, nhưng là lại không có biểu hiện ra. Từ Thanh đồng dạng cũng chú ý tới La Thải Nhi mẫu thân đánh giá tầm mắt, hắn cũng không có bởi vì những cái này mà sinh ra phản ứng gì. Chính là lễ phép mỉm cười một chút. Thải Nhi, bằng hữu ngươi à? La Vũ Đồng nhìn nữ nhi La Thải Nhi nói, ngữ khí như trước lạnh như băng. Ân. La Thải Nhi gật đầu nói, mẹ, hắn gọi Từ Thanh, là. La Thải Nhi lời còn chưa nói hết. Đã bị La Vũ Đồng cắt đứt. Ngươi làm hắn chính mình giới thiệu a. Từ Thanh tự nhiên nhận thấy La Vũ Đồng đối với chính mình ngôn ngữ không tốt, hướng về La Vũ Đồng mỉm cười, nói, A Di, ta là Thải Nhi đồng học, Từ Thanh. Nghe xong Từ Thanh tự báo tính danh. La Vũ Đồng chính là đơn giản gật gật đầu, liền không tiếp tục chú ý Từ Thanh, quay đầu hướng về La Thải Nhi nói, Thải Nhi, ngươi đi lên trước a, ta cùng bạn học của ngươi có chút việc nói. Nga. La Thải Nhi gật gật đầu, nhu thuận đi tới thang máy. Vào cầu thang La Thải Nhi hình như còn có một chút do dự nhìn về phía Từ Thanh. Nhưng là Từ Thanh lại cho La Thải Nhi một cái an tâm thần sắc, nói cho nàng thả tâm trở về đi. La Vũ Đồng đi ra thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. La Vũ Đồng quay đầu nhìn phía Từ Thanh nói, Từ đồng học, ngươi theo ta xuất hiện đi. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, theo lấy La Vũ Đồng đi ra. Chương 24, cước pháo ngày mai nhìn bên ngoài Lamborghini màu tím mị ảnh, La Vũ Đồng mắt đẹp bên trong lập lờ khác thường quang mang. Tiếp lấy hướng về lập tức hướng về bên cạnh ngừng lại một chiếc màu đen Audi đi tới. Mở cửa xe, nhìn thấy Từ Thanh đứng ở đó không hề động, La Vũ Đồng đôi mi thanh tú nhíu lại nói, Từ Thanh đồng học, làm phiền ngươi lên xe. Ta đưa ngươi về nhà. La Vũ Đồng nghĩ muốn nhờ chiếc xe này. Đến làm Từ Thanh biết nàng và nữ nhi mình chênh lệch. La Vũ Đồng đối với nữ nhi về sau quy túc rất đơn giản, nhất định phải gả vào hào môn, không muốn cũng giống như mình gả cho nhất cái phế vật lão công. U cờ ục, Từ Thanh lấy ra Lamborghini màu tím mị ảnh, ấn xuống một cái mở khóa, cùng với lưỡng đạo thổi còi âm thanh lên, Lamborghini đèn xe lập lòe hai cái. Nhìn thấy chiếc này Lamborghini màu tím mị ảnh, La Vũ Đồng sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng nhận thức chiếc xe này, chiếc này Lamborghini màu tím mị ảnh. Chiếc này số lượng khoảng Lamborghini màu tím mị ảnh khởi bán giá trị cao đạt hơn 300 vạn Mỹ Kim. Trọng yếu nhất chính là nó vẫn là một chiếc bản giới hạn xe hình, thuộc về cái loại này có tiền cũng không nhất định có thể đủ mua được. Tại Trung Quốc có thể mua được cái này Lamborghini người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất cũng phải là giá trị bản thân mấy chục ức phú hào mới khả năng mua được. Nghĩ vậy, La Vũ Đồng thái độ đối với Từ Thanh chớp mắt đổi cái nhìn. Thậm chí có một chút nhiệt tình, Từ Thanh đồng học, ngươi liền kêu ta là A-di-a. Không nghĩ tới Từ đồng học tuổi còn trẻ liền mở lên loại này xe tốt. Trong nhà nhân đưa quà sinh nhật, không bao nhiêu tiền. Từ Thanh cũng nhận thấy La Vũ Đồng ngôn ngữ ở giữa thay đổi. Khoát tay áo không thèm để ý nói. Nói xong, Từ Thanh tiến vào xe bên trong, ngồi ở điều khiển chỗ ngồi đưa phía trên, nịt dây an toàn sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía đứng ở không xa La Vũ Đồng, La A-di, ngài đi nơi nào? Ta đưa ngài. Nghe được Từ Thanh cư nhiên kêu nàng vì A-di, La Vũ Đồng trong lòng có một chút căm tức, nàng tuy rằng đã 39 tuổi, nhưng là da dẻ nhanh đến, dáng người mặt ngoài có đến, tăng thêm được bảo dưỡng tốt lắm. Cho nên người khác căn bản nhìn không ra nàng số tuổi thật sự, hơn nửa thân là một tên nữ nhân, ai yêu thích bị người khác kêu làm A-di đâu này. Nhưng là ngại vì Từ Thanh chiếc xe này phân thượng, La Vũ Đồng cũng không dám nói quá khó nghe lời nói. Khoát tay áo. Không, không cần. Vậy được rồi. Ta đây đi trước. Từ Thanh gật gật đầu nói, theo sau nổ máy xe chậm rãi rời đi. Đợi cho Lamborghini màu tím mị ảnh rời đi sau đó, La Vũ Đồng lúc này mới đi vào hàng hiên. Từ Thanh lái xe. Chậm rãi lái vào trung tâm thành phố một mảnh khu biệt thự. Xe tải nhựa đường trên đường chạy chậm rãi, hai bên đường cây ngô đồng xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp. Ngẫu nhiên truyền đến một trận thanh thúy chim chóc đề minh, toàn bộ con đường mặt có vẻ phá lệ u tĩnh. Bỗng nhiên, Từ Thanh nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, hắn chậm lại tốc độ xe, chậm rãi đến gần rồi Liêu Thụy Gấm. Liêu A Di. Cúi đầu đi đường Liêu Thụy Gấm bỗng nhiên nghe thấy được một đạo quen thuộc âm thanh, nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy kia trương làm nàng trọn đời khó quên gương mặt, Từ. Từ. Từ. Như thế nào? Hôm nay hai chúng ta vừa mới. Liền không nhớ sao? Từ Thanh ôn hòa nhìn Liêu Thụy Gấm, khóe miệng phát họa khởi một chút nhàn nhạt độ cong. Liêu Thụy Gấm nghe vậy hình như nghĩ đến hôm nay hai người tại biệt thự nội vui thích. Dẫm lấy giày cao gót liền dù đi qua. Ngươi còn xách chuyện này. Liêu Thụy Gấm hờn dỗi một tiếng. Ha ha! Tốt lắm tốt lắm! Không đề cập nữa. Từ Thanh cười cười, đem đầu thiên tới. Nhìn Từ Thanh gò má, Liêu Thụy Gấm phương tâm đại động. Nhìn một chút xung quanh phát hiện cũng không có nhân sau lúc này mới thở vào một hơi, nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì có thời gian? Như thế nào? Ngươi ước ta sao? Từ Thanh nghiêng đầu qua chỗ khác cười hì hì nhìn Liêu Thụy Gấm nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thụy Gấm trước ngực kia hai luồng no đủ, tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Bị Từ Thanh như vậy nhìn chằm chằm, Liêu Thụy Gấm có chút ngượng ngùng, gấp gáp nói, ngươi liền nói cái gì thời gian có thời gian. Tùy thời đều có thể. Từ Thanh âm thanh có chút khàn khàn, hắn lúc này phi thường hoài niệm cùng Liêu Thụy Gấm ở trên giường mây mưa thất thường cảm giác, đặc biệt Liêu Thụy Gấm kia đôi thon dài trắng nõn chân đẹp quấn chặt lấy chính mình vòng eo cảm giác, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Tốt, vậy ngày mai ngươi đến nhà ta, hai chúng ta. Nói, Liêu Thụy Gấm cúi người xuống, đưa ra tay ngọc tại Từ Thanh hạ bộ nhẹ nhàng sờ một cái, môi hồng tại Từ Thanh vành tai thượng nhẹ khẽ liếm một chút, lập tức tại Từ Thanh tai bên cạnh thổ khí như lan. Nhỏ giọng nói, ngươi hiểu được. Từ Thanh lập tức có chút chịu đựng không nổi rồi, ít hầu lăn lộn, nuốt xuống một bãi nước miếng, tốt. Vậy ngày mai ta sáng sớm đi tìm ngươi. Khanh khách. Liêu Thụy Gấm cười duyên một tiếng. Quyến rũ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Lúc này mới bước lấy bộ pháp, lay động Anna Đa Tư tư thái, hướng đến bên trong biệt thự đi đến. Nhìn Liêu Thụy Gấm bóng lưng, Từ Thanh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lập tức phát động ô tô hướng về nhà mình chạy tới. Ngày kế. Từ Thanh sớm liền bò, sau khi đánh răng rửa mặt xong mặt chỉnh tề sau đi ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tôn Như Sương chính bưng lấy một chén trứng gà canh theo bên trong phòng bếp đi ra. Cơm nước xong tại xuất môn. Tôn Như Sương cười hề hề cầm chén đưa cho Từ Thanh, mềm giọng nói. Nếu là không có Liêu Thụy gấm cái này người vợ đang đợi chính mình, Từ Thanh nhất định phải tại Tôn Như Sương trên người phát tiết một trận, nhưng là bây giờ có Liêu Thụy gấm. Từ Thanh chính là bưng lấy trứng gà canh ngồi ở nhà ăn bên trong, mùi ngon hưởng thụ lên. Rất nhanh ăn xong bữa sáng, Từ Thanh đi ra cửa, đi đến mặt khác nhất ngôi biệt thự trước mặt. Đinh linh linh. Từ Thanh ấn chuông cửa, không bao lâu bên trong biệt thự liền truyền ra đến Liêu Thụy gấm lười biếng âm thanh. Ai à? A Di? Là ta. Từ Thanh. Từ Thanh đáp. Nga, là Từ Thanh A. Chờ một hồi, Liêu Thụy gấm nói, nhìn về phía ngồi ở đó chơi trò chơi con Lỗ Du, đi cấp nhân gia mở cửa. Đã biết. Lỗ Du buông tay cơ, đi ra ngoài cấp Từ Thanh mở cửa. Thanh tử, nhanh chút tiến đến, ta cầu xin mẹ ta đã lâu, mẹ ta lúc này mới đồng ý hai chúng ta cùng một chỗ chơi trò chơi. Lỗ Du béo ụt cục thân ảnh xuất hiện ở Từ Thanh trước mặt, đem đại môn mở ra. Nhà ngươi bảo mẫu đâu này? Từ Thanh nhíu mày hỏi. Mẹ ta cấp bảo mẫu nghỉ. Lỗ Du giải thích, theo sau lại kéo lấy Từ Thanh cánh tay đi vào phòng bên trong. Nga, nguyên lai là như vậy. Từ Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được vừa rồi chính mình gõ cửa thời điểm không có người chú ý. Hắn tự nhiên biết vì sao Liêu Thụy gấm cấp bảo mẫu nghỉ, tự nhiên là vì hai người thuận tiện làm việc. Đi vào phòng khách, Từ Thanh nhìn khắp bốn phía. Lỗ Du gia phòng khách bên trong đựng hoàng được tương đối xa hoa, trên bức tường treo đủ loại kiểu dáng lỗi thời tranh chữ. Sofa bên cạnh còn có một cái tinh xảo hồ cá trung du một đám cá chép, mỗi đầu cá chép đều là 5-6 cân nặng trưởng thành cá chép. Liêu Thụy gấm ngồi tại phòng khách sofa bên cạnh, mặc lấy một thân màu trắng áo sơ mi. Hai đầu chân trắng bại lộ tại trong không khí, xuyên qua màu trắng áo sơ mi Từ Thanh có thể khẳng định nàng nhất định không có mặc áo ngực. Bởi vì trước ngực nàng hai khỏa anh đào cực kỳ rõ ràng, Liêu Thụy gấm hai chân tréo ngoẩy, một bộ du nhàn rỗi thích ý bộ dáng. Nhìn Liêu Thụy gấm mặc lấy như vậy bại lộ, ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, cái này Liêu Thụy gấm quả nhiên đủ tao khí, mặc lấy như vậy gợi cảm quần áo lại còn muốn ra vẻ cẩn thận. Từ Thanh âm thầm nuốt nước miếng mấy cái. Chậm rãi đi tới. Tiểu Thanh, nhanh chút a. Liêu Thụy gấm hướng Từ Thanh ngoắc nói. Ân. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, đi tới, ngồi ở Liêu Thụy gấm ghế salon bên cạnh phía trên. Nhìn Liêu Thụy gấm, nhìn không rời mắt, ánh mắt tràn đầy thưởng thức và tán thưởng. Liêu Thụy gấm nhận thấy Từ Thanh nóng rực ánh mắt, nhấp nhẹ môi hồng, hướng về lỗ bơi ra miệng, Tiểu Du, ngươi đi phòng bếp rót chén trà. Nga, tốt. Lỗ Du tuy rằng không thích Từ Thanh, nhưng là cũng thực nghe lời đứng lên đi vào phòng bếp. Lưu lại Từ Thanh cùng Liêu Thụy gấm một chỗ. Ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh nhịn không được khích lệ nói, ánh mắt tham lam dừng ở Liêu Thụy gấm kia mặt ngoài có đến dáng người phía trên. Liêu Thụy gấm nhẹ nhàng cười, theo sau theo sofa phía trên đứng lên. Đi đến Từ Thanh trước mặt. Đưa dài đùi khen ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên, đưa ra một cây tinh tế ngón trỏ tại Từ Thanh gò má nhẹ nhàng hoa động, dùng chính mình bờ mông hơi hơi ma sát Từ Thanh đùi. Mềm mại khuôn mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Kiều diễm vô cùng. Đỏ hồng môi để sát vào Từ Thanh lỗ tai, thổ khí như lan, âm thanh mị hoặc đến cực điểm, thoải mái sao? Từ Thanh cả người rùng mình, chỉ cảm thấy xương của mình tê dại rồi, hung hăng chiếm lĩnh Liêu Thụy gấm môi hồng. Hai tay gắt gao ôm lấy thân thể của nàng. Tay thuận thế theo cổ áo thăm dò vào, tại Liêu Thụy gấm trước ngực kia hai khỏa kiên đỉnh tròn trịa phía trên tàn sát bừa bãi. Từ Thanh tắt nắm nàng tuyết phong vuốt ve lấy, trong miệng còn liên tục không ngừng nói. A Di, ngươi nải thật lớn a. Hừ hừ, dĩ nhiên, ngươi muốn ăn lời nói, đợi có thể cho ngươi ăn. Liêu Thụy gấm nũng nịu nói. Từ Thanh khóe miệng mang theo tà mị nụ cười, gầm nhẹ một tiếng, một cổ hung mãnh địa lực lượng trào khắp cơ thể. Tiếp lấy, hắn một cái xoay người liền đem Liêu Thụy gấm áp đảo tại sofa phía trên. Liêu Thụy gấm kinh hãi hô lên một tiếng, liền vội vàng nâng lên chân của mình kẹp chặt Từ Thanh eo, hai tay ôm Từ Thanh cổ. Liêu Thụy gấm dáng người cực độ mê người. Nhất là trước ngực hai ngọn núi, đủ để xanh bạo bất kỳ nam nhân nào nội tiết tố, lại tăng thêm bức này điềm đạm đáng yêu, hờn dỗi vô tội biểu cảm càng là làm người ta muốn phạm tội. Từ Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình trong lòng dâng lên dục hỏa. Chính mình một cái vị trí đã đội lên nơi đũng quần, hắn biết chính mình nên làm một chút gì. Lưu Thụy Gấm cũng chú ý tới Từ Thanh phía dưới kia dâng trào mà đứng đồ vật, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, đưa thay sờ sờ kia cao ngất. Đợi lát nữa ta tìm cái lý do đem con ta đuổi đi, hai chúng ta tại bắt đầu. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, theo sau cúi người xuống hôn lên Lưu Thụy Gấm. Lưu Thụy Gấm ôm Từ Thanh đầu, phối hợp Từ Thanh động tác, hai người kịch liệt lưỡi hôn. Lưu Thụy Gấm đầu lưỡi bị Từ Thanh cuốn lấy, liên tục không ngừng liếm lấy nàng đinh hương tiểu bỏ, làm cổ họng của nàng không khỏi ngứa, phát ra một trận tiếng thở gấp. Lưu Thụy Gấm cảm giác dưới người đột nhiên trở nên ấm áp, một cổ ấm áp cảm giác truyền đến. Mở mê ly đôi mắt, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Thanh ngón tay đã cắm vào mình mật huyệt nội. Nha! Lưu Thụy Gấm thân thể yêu kiều chấn động, một tia điện lưu chui vào toàn thân, lập tức cả người mềm xuống. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho Từ Thanh đùa nghịch thân thể của chính mình. Từng đợt cảm giác tê dại thấy không ngừng tập thượng toàn thân. Lưu Thụy Gấm lúc này đã hoàn toàn bị lạc, đắm chìm trong mỹ diệu thế giới bên trong, quên mất thân phận cùng địa vị. Thật lâu sau, Từ Thanh buông ra Lưu Thụy Gấm môi thơm. Một đôi tay như trước cầm chặt nàng đầy đặn vuốt ve, mặt khác một đôi tay tắt chậm rãi trượt vào đến nàng váy ngắn bên trong. Lưu Thụy Gấm chỉ cảm giác hạ thân bị cái gì cứng rắn đồ vật đội lên rồi, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một cây thật lớn côn trạng vật. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, môi hồng hơi hơi lớn lên. Lớn như vậy. Lưu Thụy Gấm tuy rằng phía trước đã cảm nhận đến này cùng côn trạng vật khổng lồ, tâm lý kinh ngạc không thôi. Biết Từ Thanh rất cường tráng, nhưng là lại không ngờ tới Từ Thanh mạnh như vậy tráng. Lưu Thụy Gấm nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt lóe lên một chút khát vọng. Từ Thanh một mực nhìn chằm chằm Lưu Thụy Gấm, Lưu Thụy Gấm lúc này phản ứng đều bị hắn thu hết vào mắt. Những cái này phản ứng, không nghi ngờ đều là tại nói cho Từ Thanh. Chính mình đại dương vật có thể để cho cái này nữ nhân điên cuồng. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra một tia tà ác nụ cười, duỗi tay vuốt ve Lưu Thụy Gấm lồng ngực. Lưu Thụy Gấm nũng nịu kêu to một tiếng, thân thể run rẩy không thôi. Trái tim của nàng bang bang loạn nhảy. Thùng thùng thùng. Một trận tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Hai người liền vội vàng tách ra ngồi vào chỗ, sắp xếp một chút tán loạn quần áo. Lỗ Du bưng lấy một ly vừa pha nước trà ngon đặt ở cái bàn phía trên. Tiểu Thanh, mẹ, uống trà. Lưu Thụy Gấm bưng quá trà, cạn uống một hớp, lập tức còn nói, Tiểu Thanh, ta nhìn ngươi có vẻ không có như thế nào ăn điểm tâm a. Muốn hay không kêu A Di làm điểm bữa sáng đến bồi ngươi ăn? A Di? Không cần, làm sao có thể không cần đâu này. Ngươi là ta mời, ta tự nhiên không thể chậm trễ ngươi. Lưu Thụy Gấm lắc đầu cự tuyệt nói, sau đó đứng lên nói, Tiểu Du, ngươi đi ra ngoài mua cho ta mấy phần bữa sáng. Nghe vậy, Lỗ Du lúc này lộ ra chua xót nụ cười. Mẹ, ngươi quên ngươi ngày hôm qua quản gia xe đều cầm bảo dưỡng sao? Cách đây gần nhất bữa sáng điếm đi đường ít nhất cũng muốn nửa giờ a. Theo vì bọn hắn ở lại chính là khu biệt thự, đại bộ phận nhân gia đều có bảo mẫu. Tự nhiên không cần đi bên ngoài mua bữa sáng, cho nên tại toàn bộ khu biệt thự phụ cận cũng chưa tiệm cơm linh tinh cửa hàng. Ai u, xem ta này trí nhớ. Lưu Thụy Gấm vỗ óc một cái, xin lỗi đối với Lỗ Du thuyết nói, Tiểu Du. Ngươi liền vất vả đi một chuyến a. Được chưa? Lỗ Du bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới. Cảm ơn Tiểu Bơi, đi nhanh về nhanh. Lỗ Du vừa rời đi, Lưu Thụy Gấm cùng Từ Thanh hai người lập tức ôm tại cùng một chỗ, Lưu Thụy Gấm một đôi cánh tay ngọc thật chặt vòng ở Từ Thanh eo lúc. Hai cổ thân thể trẻ trung kề sát tại cùng một chỗ, cho nhau có được lẫn nhau hương vị, dường như muốn đem lẫn nhau dung nhập thân thể của chính mình bên trong. Hai cổ lửa nóng thân thể đang vào tại cùng một chỗ. Từ Thanh một bên cởi bỏ Lưu Thụy Gấm áo. Một bên đem nàng ép đến tại sofa phía trên. Lưu Thụy Gấm làn da phi thường trắng nõn, giống như mỡ đông bạch ngọc, làm người ta yêu thích không buông tay. Da cát của nàng phu non mềm trắng mịn, vô cùng mịn màng, Từ Thanh thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm nhận đến nàng trong thân thể mỗi một tấc làn da. Liêu Thụy gấm nằm ngửa tại sofa phía trên, bắp đùi thon dài hơi cong, Từ Thanh một cái xoay người, úp sấp nàng lưng phía trên, mở ra miệng rộng, hướng về nàng màu hồng phấn nụ hoa cắn. Liêu Thụy gấm phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ âm thanh. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, xinh đẹp đôi mắt tràn ngập đậm đặc xuân ý, mị nhãn như tơ, hỗn hển thở gấp nói, Từ Thanh. Không. Không muốn như vậy cấp bách thôi. Ta đi lên đổi một thân quần áo. Nói xong, Liêu Thụy gấm đẩy ra Từ Thanh. Chỉ mặc nội y quần lót đi lên lâu. Từ Thanh ngồi tại trên sofa, hận không thể trực tiếp xông lên đè lại Liêu Thụy gấm tùy ý phát tiết. Nhưng là hắn đối với kế tiếp quần áo hứng thú càng lớn một chút, ngồi tại trên sofa chờ đợi. Một lát sau, giày cao gót theo hầu đánh vào từ cục gạch phát ra âm thanh, tiếp lấy Liêu Thụy gấm thân ảnh xuất hiện ở Từ Thanh trước mặt. Nhìn Liêu Thụy gấm quần áo, Từ Thanh ánh mắt đều nhìn thẳng. Tác giả nói đọc thử liền kết thúc. Nghĩ muốn tiếp tục nhìn có thể liên hệ tác giả Quy Quy tính tiền tháng. Quyển thứ 2 thứ 25 chương áo da cám dỗ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Liêu Thụy gấm một thân màu đen liền thân áo da phụ trợ ra Liêu Thụy gấm lung linh có đến. Mặt ngoài rõ ràng thân thể yêu kiều. Một đầu kim tóc dài màu vàng rối tung đến eo hông, cả người đều có vẻ phá lệ tư thế hiên ngang. Nàng kia một đôi thủy linh động lòng người mắt to, lơ đãng toát ra một tia lãnh diễm cao ngạo. Ngoại tráo một kiện hắc bạch tướng ở giữa màu trắng áo ngoài, chèn ép nàng càng cao hơn gợi cảm, kia trương trắng nõn tinh xảo gương mặt, cũng cho nàng tăng thêm một chút anh khí. Mà nàng dưới chân cái kia một đôi giày cao gót màu đỏ. Tắt đem nàng chèn ép càng thêm gợi cảm mê người. Lúc này Liêu Thụy gấm giống như cùng điện ảnh trung đi ra mỹ nữ đặc công, toàn thân đều lộ ra một cổ mị lực. Từ Thanh nhìn xem một trừng miệng ngốc, trái tim đập mạnh không thôi. Cái này không phải là chỉ có Nhật Bản AV bên trong mới có thể nhìn thấy áo da đặc công sao? Hắn đột nhiên nhớ tới một từ, áo da đặc công. Từ Thanh con mắt chăm chú khóa chặt lại Liêu Thụy gấm, giống như bị nàng hấp dẫn ở giống như. Không thể di chuyển ánh mắt. Nhìn thấy Từ Thanh trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình, Liêu Thụy gấm khóe miệng hơi hơi phát họa khởi một chút nụ cười, tay ngọc theo áo ngoài gói to đi ra, chậm rãi đem áo ngoài thúc đai lưng mở ra. Đương áo ngoài mở ra. Từ Thanh lúc này mới nhìn thấy áo ngoài bên trong ẩn dấu hoàng mỹ cám dỗ thân thể không hề che chắn hiện ra ở Từ Thanh trước mắt. Một thân màu đen liền thân áo da, bọc lại nàng nóng bỏng gợi cảm đường cong, áo da phía dưới cơ da trắng nõn nà vậy tinh tế trơn bóng. Kia mảnh mai vòng eo, đầy đủ một ôm. Trước ngực căn phòng mà kiên đỉnh hai ngọn núi theo màu đen áo da mở khâu chen lấn đi ra. Cái này liền thân áo da trước ngực cư nhiên mở hai cái hình tròn động, theo bên trong này có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia hai tọa tuyết sơn. Từ Thanh lập tức cảm thấy khoang mũi nóng hầm hập, hô hấp dồn dập, một loại cảm giác khác thường thản nhiên mà thăng. Nàng dùng một loại cười mà không cười thần sắc nhìn chăm chú Từ Thanh, duỗi tay vuốt ve một chút chính mình kia no đủ sung túc vú. Sau đó nhỏ giọng nói, làm sao rồi? Tiểu Thanh, ngươi yêu thích tỷ tỷ này thân quần áo sao? Nàng âm thanh mềm mại tô nhu, nghe đến làm người ta xương cốt đều tô rớt, quả thực liền giống như thiên âm. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng. Khó khăn gật đầu, ân. Yêu thích. Ha ha. Liêu Thụy gấm cúi đầu cười, sau đó đem áo ngoài cởi xuống dưới, tùy tay ném tại một bên. Áo ngoài thuế đi, lúc này Từ Thanh này mới nhìn rõ Liêu Thụy gấm xuyên quần áo. Màu đen liền thân áo da phía trên mở rất nhiều động. Trước ngực vú to theo nguyên hình lỗ thủng chen ra, choáng váng Từ Thanh đôi mắt. Còn có nàng quần da phía dưới mở ra một đầu thật sâu mương máng, bên trong màu đen như ẩn như hiện, thập phần gợi cảm. Nàng kia hai đầu đều đặn thẳng tắp đùi buộc chặt đắc tượng lò xo tựa như. Tràn ngập nổ mạnh vậy mãnh liệt lực đánh vào. Đây là một bộ tuyệt thế vưu vật cám dỗ đồ A. Từ Thanh cảm thấy não bộ nổ vang rung động, trong mắt đều nhanh muốn bay đi ra. Nhịn không được toàn thân run run, đầu của hắn ông ông vang. Trống rỗng. Hắn đã có thể cảm nhận đến, chính mình nơi nào đó đã ngẩng đầu kiển chân, vận sức chờ phát động. Cái này Liêu Thụy gấm thật mạnh, quả nhiên so với hắn khác nữ nhân có hương vị nhiều lắm. Hắn liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Ít hầu lăn lộn, hận không thể lập tức nhào tới đem nàng áp đảo ở trên giường, hung hăng chà đạp. Ha ha. Liêu Thụy gấm lại lần nữa cười, mắt đẹp nhìn về phía Từ Thanh, Mị Nhãn Như Tơ nói, tỷ tỷ hôm nay mặc thành tốt như vậy không dễ nhìn nha. Tốt. Từ Thanh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu chấn động, miệng đắng lưỡi khô, thân thể nhiệt lượng điên cuồng mà hướng đến thân thể tứ chi bách hài vọt tới. Liêu Thụy gấm đứng vững thân thể, sau đó vặn vẹo một chút nàng kia đẩy đà bờ mông. Từ Thanh khoang mũi nội nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt. Nếu tỷ tỷ xinh đẹp, đệ đệ ngươi vì sao bất quá đến ôm tỷ tỷ đâu này? Từ Thanh chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đều nhanh muốn điếc, trái tim bang bang thẳng nhảy, một lòng đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng đến đây. Như vậy trêu chọc nam nhân lời nói, như vậy tràn ngập khiêu khích tính cử động, quả thực chính là đang đùa làm nam nhân tôn nghiêm. Từ Thanh chỉ cảm thấy thân thể độ ấm càng ngày càng cao, đáy lòng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Ha ha! Tỷ tỷ biết ngươi bây giờ tâm lý khẳng định thực hưng phấn a. Liêu Thụy gấm cười khanh khách, kia quyến rũ tiếng cười quả thực có thể trêu chọc nhân tâm huyền. Liêu Thụy gấm triều Từ Thanh ném nhất cái mị nhãn, tiếp lấy nói, tỷ tỷ kia đêm nay làm ngươi thật tốt thoải mái một chút được không? Nghe thấy nàng những lời này, Từ Thanh chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh, tâm nhảy đều đã đạt đến cực hạn, thiếu chút nữa đều phải theo cổ họng nhảy ra, mạnh mẽ gật đầu một cái, tốt. Liêu Thụy gấm khóe môi phát họa khởi một chút cười xấu xa. Gương mặt xinh đẹp toát ra mê người nụ cười, mở ra thon dài tuyết trắng hai chân, thập phần tao nhã chậm rãi tới gần Từ Thanh. Liêu Thụy gấm cách hắn càng ngày càng gần, kia trương xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp liền tại con ngươi của hắn bên trong phóng đại. Trên thân thể của nàng phiêu ra trận trận nhàn nhạt mùi thơm, Từ Thanh cả người nóng đến khó chịu, yết hầu bên trong càng là khô cạn đến lợi hại, liền nói chuyện cũng biến thành thô ách. Cuối cùng, Liêu Thụy gấm đi đến thân thể của hắn một bên. Sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn một cái trán của hắn đầu, lại tiếp tục nói, tỷ tỷ hiện tại khiến cho ngươi thật tốt thoải mái nha. Nói xong, Liêu Thụy gấm duỗi tay kéo cổ của hắn, sau đó đem chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều dán hướng hắn. Ngón tay của nàng tại Từ Thanh sau lưng vuốt nhẹ, sau đó lại xẹt qua Từ Thanh trước ngực kia to lớn rắn chắc cơ bắp, cuối cùng dừng ở cái kia thật cao dựng lên lều trại phía trên. Liêu Thụy gấm dáng người thập phần xinh đẹp gợi cảm. Nàng kia no đủ mà giàu có co giãn bộ ngực kề sát Từ Thanh lồng ngực, Từ Thanh nghe thấy nàng trên người truyền đến từng trận mùi thơm, chỉ cảm thấy có chút tâm lý thỏa mãn. Cắn nhẹ môi hồng, Liêu Thụy gấm môi tiến đến hắn bên tai. Giọng nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thanh, tỷ tỷ hiện tại nghĩ muốn cùng ngươi làm một chút xấu hổ sự tình, tỷ tỷ sẽ làm ngươi sung sướng đến chết nha." Từ Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn bùng cháy lên rồi, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. "Tốt." Hắn bắt lại Liêu Thụy gấm tay phải, đặt tại chính mình thật cao chống lên lều trại phía trên. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hai mắt phun ra cực nóng dục vọng. A! Liêu Thụy gấm kinh kêu một tiếng, bởi vì Từ Thanh cái kia căng cứng rắn này nọ vừa vặn đội lên nàng mẫn cảm vị trí. Liêu Thụy gấm tự nhiên cười nói, nàng duỗi tay bắt lấy Từ Thanh bàn tay, sau đó đem tay hắn cánh tay đắp tại bả vai của mình phía trên, cả người thuận thế vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh đầu một chớp mắt trở nên một mảnh trống không. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phiêu đi ra, trong mắt trừ bỏ Liêu Thụy gấm, không còn vật khác. Liêu Thụy gấm ngưỡng mộ Từ Thanh ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hiện ra hết mị lực, nàng cười tủm tỉm nói, "Tiểu Thanh, muốn tỉ tỉ cho ngươi sao?" Tay trái của hắn ôm Liêu Thụy gấm eo nhỏ, tay phải thì tại nàng kia đầy đặn bờ mông phía trên dạo chơi, chạm đến. "Tiểu Thanh, như vậy gấp gáp sao?" Liêu Thụy gấm cười duyên một tiếng. Tỷ tỷ nhưng là thực mong chờ ngươi cấp tỷ tỷ mang đến kinh ngạc vui mừng nhé. Liêu Thụy gấm vừa nói, một bên kéo lấy Từ Thanh cánh tay, đem tay hắn di chuyển đến chính mình tư mật hoa viên bên trong, sau đó đem Từ Thanh tay phóng tại ngực của mình phía trên. A, tỷ tỷ ngươi thật là xấu, ngươi tay đụng tới tỷ tỷ cái vật kia. Liêu Thụy gấm khoa trương hoảng sợ la lên. Nàng kia đầy đặn kiên đỉnh ngọn núi tại Từ Thanh đại thủ hạ, kịch liệt phập phồng. Giống như một giây kế tiếp liền muốn hỏng mất. Nhưng là nàng cũng không có giãy dụa, ngược lại còn chủ động phối hợp Từ Thanh tay. Làm hắn càng thêm kích thích, càng thêm phấn khích. Từ Thanh bị như vậy kích thích xung kích được lý trí hoàn toàn biến mất, hô hấp của hắn dần dần trở nên dồn dập, ánh mắt trở nên nóng bỏng nóng cháy, hắn cúi đầu, hôn lên Liêu Thụy gấm kia kiều diễm ướt át miệng anh đào. Hắn kia lửa nóng bàn tay, cách quần áo, vuốt ve nàng kia mềm mại tinh tế làn da. một đường trượt xuống đến nàng bằng phẳng phần bụng, tại nàng mông cong bên cạnh lượn vòng. A ân. Liêu Thụy gấm phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ. Phối hợp hắn hôn lấy môi của nàng cánh hoa cùng phấn nộn đôi môi. Nàng kia sung túc cao ngất bộ ngực không ngừng ma sát Từ Thanh thân thể, dẫn tới hắn mãnh liệt hơn khát cầu. Liêu Thụy gấm đưa ra đinh hương tiểu bỏ liếm liếm Từ Thanh kia vi sưng đôi môi. Sau đó đưa ra chính mình lưỡi thơm chui vào Từ Thanh miệng bên trong, dây dưa thượng đầu lưỡi của hắn. Nàng kia sung túc mềm mại hai vú đã ở trước ngực của hắn xoa nắng. Liêu Thụy gấm khép hờ đôi mắt, gương mặt hưởng thụ say mê bộ dáng. Thở khẽ mấy phía dưới, mở ra kia ngập nước mắt đẹp, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh thở gấp, hai tay dùng sức giữ lại Liêu Thụy gấm eo nhỏ, đem nàng ôm ngồi tại trên sofa mặt. Hắn giờ phút này cũng sớm đã mất lý trí. Chỉ còn lại có nguyên thủy dục niệm kẻ chi phối hắn tư duy. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ngươi tại sao có thể như vậy phóng túng đâu này? Ta thật yêu ngươi chết mất. Nói xong, Từ Thanh lúc này liền xoay người đem nàng ép tại sofa phía trên. Hắn cúi đầu ngậm Liêu Thụy gấm kia mê người môi anh đào, một bên tham lam hút hôn lấy môi của nàng cánh hoa, một bên dùng đầu lưỡi của mình tại khoang miệng của nàng nội tàn sát bừa bãi, cướp đoạt thuộc về nàng mỗi một tấc khí tức. Cái kia nóng bỏng bàn tay, theo cổ áo của nàng dò xét đi vào, tại nàng trơn bóng da dẻ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Thanh lúc này sớm liền quên toàn bộ, hắn hai tay cách mềm mại quần da cầm chặt Liêu Thụy gấm kia rất kiều tròn trịa, dùng sức xoa lấy, giống như là nghĩ phải đem nàng toàn bộ nhi đều ăn đi. Liêu Thụy gấm cảm giác toàn thân mình tê dại. Hai chân như nhũn ra, cả người đều giống như là dẫm đám mây. Từ Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm vào Liêu Thụy gấm kia hai khỏa đỏ tươi nho, hắn nhẹ cắn một chút, lập tức trước lấy Liêu Thụy gấm hờn dỗi hừ hừ tiếng. A. À, ngứa quá a. À. Liêu Thụy gấm khẽ đẩy hắn một phen, Từ Thanh tay lập tức bao trùm tại trước ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cái tay còn lại thì tại nàng kia thon dài thẳng tắp đùi phía trên lưu liền. Từ Thanh yêu thích dùng ngón tay của mình liên tục không ngừng tại nàng nhũ phía trên bắn bát. Có đôi khi nén vài cái. Bị Từ Thanh loại trêu đùa này tính vuốt ve, Liêu Thụy gấm cả người đều giống như bị điện giật giống như, tê dại cảm giác truyền khắp cơ thể. Ân. A. À. Thoải mái. Ân. Liêu Thụy gấm hờn dỗi vài tiếng. Sắc mặt phím hồng, thân thể cũng đi theo Từ Thanh hai tay dạo chơi mà trở nên nóng bỏng lên. Từ Thanh ngược lại tăng mạnh lực đạo vuốt ve vân vê, hơn nữa cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng, hai tay càng thêm dùng sức chà đạp kia hai tọa ngạo nghễ đứng vững ngọn núi. Thật ngọt. Từ Thanh tham lam liếm lấy môi, hai tay vẫn ở chỗ cũ Liêu Thụy gấm chỗ mẫn cảm vuốt ve, thậm chí còn đem trung một cái lớn ngón cái đưa đến Liêu Thụy gấm anh đào miệng bên trong, múc thỏa thích kia trơn mềm nộn ướt át nhuận đầu lưỡi. A a. Liêu Thụy chăn phủ gấm Từ Thanh hôn thở không nổi, nhưng không nhẫn tâm đem Từ Thanh đẩy ra, ngược lại hai tay ôm Từ Thanh cổ đáp lại Từ Thanh hôn nồng nhiệt. Liêu Thụy gấm hiện tại thực kích động, Từ Thanh cũng dám ngay trước cha mẹ của nàng trước mặt làm ra như thế phóng đãng hành vi. Nhìn đến đêm nay mình là trốn không thoát rồi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ vậy, Liêu Thụy gấm càng thêm kịch liệt đáp lại Từ Thanh hôn nồng nhiệt. Từ Thanh đầu lưỡi dọc theo Liêu Thụy gấm kia mê người anh đào trượt đến chỗ sâu nhất mật cốc bên trong. Dùng đầu lưỡi tại đó bên trong đảo quanh, liên tục không ngừng trêu chọc Liêu Thụy gấm. Từ Liêu Thụy gấm khoang mũi nội phát ra trận trận cám dỗ nũng nịu rên rỉ âm thanh, tính là Từ Thanh muốn đình chỉ động tác cũng làm không được rồi. Bởi vì Liêu Thụy gấm tay ngọc đã ôm chặt ở Từ Thanh hổ eo. Liêu Thụy gấm tay ngọc nắm Từ Thanh dây lưng chụp dùng sức xé ra, lập tức đũng quần liền lộ ra, nàng khẩn cấp kéo lấy Từ Thanh quần hướng xuống cởi. Thứ 26 chương bắt đồng học mẹ Từ Thanh đem miệng tiến đến Liêu Thụy gấm bên tai. Thổi nhẹ một ngụm máy sưởi, làm sao rồi? Ngươi cũng không kịp đợi sao? Liêu Thụy gấm khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi, ngượng ngùng gật gật đầu. Ha ha! Ngươi đã cũng muốn, ta liền cho ngươi. Liêu Thụy gấm sớm liền không kịp đợi. Nàng lập tức ngẩng đầu đến, mở ra nàng phấn nộn lưỡi thơm, chủ động đi câu dẫn Từ Thanh đầu lưỡi. Từ Thanh thuận thế liền ngậm Liêu Thụy gấm phấn nộn lưỡi thơm, hai người tựa như làm củi gặp như lửa, chớp mắt bùng cháy lên, Liêu Thụy gấm toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều thang mềm xuống, tựa vào Từ Thanh trong lòng. Hai người điên cuồng mà dây dưa cùng một chỗ, cho nhau gặm nhắm, trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt. Hai đầu linh hoạt đầu lưỡi, giống như tại trận đấu ai tốc độ nhanh tựa như, ngươi tranh ta đoạt. Liêu Thụy gấm đầu lưỡi giống như là một đầu nghịch ngợm con cá. Tại Từ Thanh khoang miệng nội chung quanh tán loạn. Xốc lên màu đen áo da, Từ Thanh cúi đầu ngậm vào Liêu Thụy gấm no đủ mượt mà tuyết phong tim, tùy ý mút lấy kia một chút ngọt lành. Từng cổ khoái cảm tập kích Liêu Thụy gấm đầu dây thần kinh. Làm Liêu Thụy gấm kìm lòng không được hừ ra âm thanh. Liêu Thụy gấm dáng người phi thường bổng, bộ ngực vẫn như cũ no đủ cao ngất, nhất là đầu kia thâm thúy khe rãnh, làm người ta thèm nhỏ dãi. Tay cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay nắm sofa. Cái tay còn lại không ngừng vỗ Từ Thanh rắn chắc sau lưng, giống như muốn đem chính mình bên trong thân thể tích góp từng tí một mấy năm sung sướng toàn bộ đều tuyên tiết ra. Hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, mồ hôi trên người đã ướt đẫm riêng phần mình quần áo. Dính dính dán tại thân thể phía trên. Từ Thanh ngón tay tại nàng mông công thượng vuốt ve, Liêu Thụy gấm đã bị khiêu khích được cả người tê dại, nhìn không được vặn vẹo mạn diệu thân thể yêu kiều. Hai đầu đại chân dài hơi hơi mở ra. Nghênh tiếp Từ Thanh xâm lược, Từ Thanh đầu lưỡi tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, mỗi lần liếm qua nàng mẫn cảm khu vực thời điểm. Đều có khả năng mang đến một trận rung rẩy. Liêu Thụy gấm ánh mắt mê ly mà tràn ngập cám dỗ. Nàng dùng song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, mị cười nói, nhanh chút, bằng không con ta trở về liền không làm được. Từ Thanh ánh mắt dừng ở một mảnh kia trắng nõn tinh tế làn da bên trên, hắn cúi người đè lại Liêu Thụy gấm kia mềm yếu không xương ngọc bả vai. Hôn lên kia một đôi gợi cảm đỏ tươi miệng anh đào. Tốt. Hắn đem đầu chôn ở Liêu Thụy gấm trước ngực, dùng sức mút thỏa thích lên. Liêu Thụy chăn phủ gấm kích thích toàn thân một trận run rẩy, miệng của nàng phát ra thoải mái thân tiếng ngâm. Nga nga a, cởi bỏ quần, Từ Thanh trực đảo hoàng long, dưới hông đại dương vật hung hăng tấn công Liêu Thụy gấm mật huyệt chỗ sâu. A. Liêu Thụy gấm nhịn không được trên rỉ thành tiếng, theo sau, nàng lại dùng lực ôm sát Từ Thanh. Đem chính mình mông đẹp cùng Từ Thanh phần hông dán sát. Vừa to vừa dài lại lớn dương vật vừa mới đi vào liền biến thành Liêu Thụy gấm một đợt sung sướng thủy triều không ngừng vọt tới. Thật lớn. Liêu Thụy gấm hạ thân hư không bị Từ Thanh đại dương vật điền vào. Làm nàng có một loại khó có thể chịu đựng khoái cảm, nàng đem cả người đều dán đi lên. A thật thoải mái. Liêu Thụy gấm nhỏ tiếng trên rỉ nói, trên mặt lộ ra mê say thần sắc, đôi mắt khép hờ, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng mang đến tuyệt vời. Mà một bên khác Từ Thanh cũng thực hưởng thụ, hắn hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Liêu Thụy gấm eo mông, môi ngậm vào Liêu Thụy gấm vành tai. Liêu Thụy gấm cả người không ngừng run rẩy, nàng quá chú tâm vùi đầu vào này một phần âu yếm bên trong. Đầu lâu của nàng nhanh tựa vào Từ Thanh bả vai, nàng hai má phía trên hiện ra hai xóa sạch đỏ ửng, bộ ngực của nàng tùy theo nàng hô hấp dồn dập kịch liệt phập phồng, hiện ra cực độ hưng phấn trạng thái. A. Ân. A. Ân. A. A. Thật thoải mái. Ghê gớm thật a. Nhìn Liêu Thụy gấm trên mặt say mê thần sắc, Từ Thanh lại một lần nữa đem chính mình đại gia hỏa đưa vào nàng kia ấm áp động phòng, sau đó hung hăng về phía trước đụng phải đi vào. A. Thật lợi hại. Ân. Ta yêu chết nó. Ân ân a, nghe Liêu Thụy gấm liên tục không ngừng rên rỉ, Từ Thanh xông pha tốc độ càng lúc càng nhanh. Ra sức chinh phạt. A a a a a ân ân ân không nên không nên. Chậm một chút, quá nhanh. Liêu Thụy gấm thở gấp liên tục, nàng thật sự là không chịu nổi nhanh như vậy xung kích, nàng cảm thấy chính mình giống như bay lên đám mây, cái loại cảm giác này so nàng đã làm thoải mái nhất vận động còn muốn thoải mái. Làm nàng hận không thể như vậy sa vào trong này. Không có chú ý Liêu Thụy gấm, Từ Thanh chính là dùng hết toàn lực xông pha. Hắn muốn đem chính mình cường tráng nhất gia hỏa nhồi vào cái này thiếu phụ mỗi một chỗ huyệt vị, muốn cho nàng biết nàng sắp thành chính mình tình nô. Ân a. A. Nha. Ân a ân ân a, Liêu Thụy gấm điên cuồng mà kêu to, trên mặt viết đầy mãn chân biểu cảm. Liêu Thụy gấm ở trên giường điên cuồng vặn vẹo thân hình, nàng cảm thấy mình tựa như phi tại đám mây. Phiêu phiêu dục tiên. Mà Từ Thanh tắc càng thêm điên cuồng mà xông pha. Làm Liêu Thụy gấm quát to càng thêm sắc nhọn cùng vội vàng. Đừng có ngừng, nhanh chút. A. A a a ân a ân nga nga a nga nga nga không được không được. Không thể làm. Ta muốn chết. A a ân ân ta thích ngươi, thật thích ngươi. Ngươi thật bổng, dùng sức điểm. A nga nga a, cứ như vậy dằn co mau hơn 20 phút, Từ Thanh biết Lỗ Du sắp trở về. Hắn mạnh mẽ dùng sức lay động mấy phía dưới, lập tức bùng nổ tại Liêu Thụy gấm bên trong thân thể. Hô hô hô hô a a hô nga, hai người ôm tại cùng một chỗ, từng ngụm thở dốc. Mồ hôi tràn trề nằm vật xuống tại sofa phía trên. Ngươi thật bổng. Liêu Thụy gấm mãn chân sờ Từ Thanh gương mặt xinh đẹp. Từ Thanh cười híp mắt nhìn Liêu Thụy gấm, Liêu Thụy gấm thân thể yêu kiều trơn bóng tuyết trắng, tràn đầy cám dỗ. Lúc này quần áo của nàng bán thốn. Vú lớn mông bự như ẩn như hiện, câu dẫn phạm nhân tội. Mặt nàng ửng hồng chưa tiêu, đuôi lông mày khóe mắt hiện ra hết mị ý, càng tăng thêm sự quyến rũ của nàng phong tình. Thì sao, như vậy nhìn nhân gia. Liêu Thụy gấm nhìn Từ Thanh thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Nàng hờn dỗi nói. Từ Thanh bóp một cái Liêu Thụy gấm mông cong, ta nghĩ ăn ngươi. Hì hì. Ngươi mới vừa vặn xong chuyện. Liêu Thụy gấm nói chuyện, cúi đầu liếc mắt nhìn Từ Thanh hạ thân, liền nhìn thấy Từ Thanh dưới hông vừa mới hoàn thành xuất tinh đồ vật chính ngẩng đầu ưỡn ngực. Liêu Thụy gấm gương mặt xinh đẹp lại nổi lên ửng hồng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái Từ Thanh phần hông, ngoan ngoan, ngươi cũng thật là lợi hại, tại sao lại cứng lên? Từ Thanh đột nhiên xoay người đè lên, đem Liêu Thụy gấm ép tại phía dưới. Ha ha! Vậy ngươi hôm nay ta liền thật tốt cho ngươi thoải mái thoải mái. Đừng! Liêu Thụy gấm gấp gáp chống cự Từ Thanh, ta có thể không qua nổi ngươi ép buộc. Càng huống chi con ta cũng nhanh muốn trở về. Liêu Thụy gấm ngồi dậy, duỗi một cái eo mỏi. Nàng lười biếng tư thế làm Từ Thanh tâm ngứa, nhưng là nghe được lời này hắn vẫn là khắc chế chính mình. Ân! Từ Thanh gật gật đầu. Khi ta phía trên đi tắm. Nói, Liêu Thụy gấm duỗi tay đến đá cẩm thạch mặt bàn thượng lấy ra một cái plastic bình. Đưa cho Từ Thanh, đây là thuốc ngủ, đợi một chút ngươi nghĩ biện pháp làm con ta ăn đi, bộ dạng này hai chúng ta dễ làm việc. Liêu Thụy gấm nói chuyện, trên mặt ngượng ngùng chợt lóe lên, hình như nàng nhớ ra chuyện gì giống như, làm Từ Thanh nhịn không được mơ mộng hết bài này đến bài khác. Hắc hắc. Tốt. Tiếp nhận thuốc ngủ, Từ Thanh dâm dãn cười, Liêu Thụy gấm phản ứng đã chứng minh mị lực của mình. Nhìn Từ Thanh dâm đãng biểu cảm. Liêu Thụy gấm không khỏi sắc mặt đỏ ửng, tim đập rộn lên. Ta đây đi lên trước. Liêu Thụy gấm nói gấp gáp chạy lên lầu. Đi vào phòng tắm, đem cửa phòng tắm khóa lại. Hừ hừ. Chờ một chút chúng ta liền có thể làm một chút sung sướng sự tình. Liêu Thụy gấm đứng ở phòng tắm bên trong, mạn diệu thân thể bại lộ tại trong không khí. Từ Thanh nhìn trên tay plastic bình. Tà ác liếm môi một cái, hắc hắc. Tiếp lấy Từ Thanh mặc xong quần áo, đi đến biệt thự phòng bếp bên trong, lấy ra cái chén rót hai chén nước đá, tiếp lấy thả mấy viên thuốc ngủ bỏ vào. Từ Thanh mỉm cười, cầm lấy hai chén nước đá trở lại phòng khách. Phóng tại cái bàn phía trên. Vừa mới ngồi xuống, Từ Thanh chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên là Lỗ Du sách lấy bữa sáng trở về. Lỗ dạo chơi tiếng biệt thự, lập tức thở phào một hơi. Mặc dù là buổi sáng, nhưng là tháng 7 tương nam có thể nói là muốn nóng chết người. Nhìn thấy mặt bàn thượng nước đá, Lỗ Du mở ra nóng bỏng chân bước nhanh tới. Đem mua được bữa sáng tùy tay ném tại cái bàn phía trên, Lỗ Du cầm lấy một ly cách xa chính mình tương đối gần nước đá. Cô Lỗ uống xong, một ly nước đá hạ đổ mát lạnh thấu tâm, phi thường giải thử. Thanh tử, mẹ ta đi nơi nào? Lỗ Du để ly xuống. Bốn phía nhìn xung quanh cũng không có nhìn thấy mẫu thân Liêu Thụy gấm bóng dáng, không khỏi mở miệng hỏi, Từ Thanh mỉm cười chỉ trên lầu, A Di đi tắm. Nga, nguyên lai là như vậy, ta còn cho rằng mẹ ta ra cửa. Lỗ Du gật gật đầu, sau đó cầm lấy một khắc ly đá thủy, cô Lỗ uống xong. Hai chén nước đá hạ đổ sau đó. Lỗ Du cuối cùng thư hoãn rất nhiều, hắn lau một chút mồ hôi trán, có chút hưng phấn nói, Thanh tử. Hai chúng ta đi lên chơi trò chơi. Ăn gà. Vẫn là vương giả. Từ Thanh mở miệng hỏi. Vương giả, chúng ta đánh đỉnh phong cuộc so tài a. Lỗ Du Thuyết liền lấy ra điện thoại đổ bộ trò chơi. Từ Thanh cũng lấy ra tay của mình cơ, điểm vào trò chơi. Time. Hai tiếng cơ giới hóa tiếng Anh âm hưởng lên, Từ Thanh cùng Lỗ Du đều đã đăng nhập trò chơi. Tiếp lấy hai người nhanh chóng mở một ván đỉnh phong cuộc so tài. Đăng nhập vào trò chơi. First Blood. Từ Thanh, người điều khiển trò chơi nội anh hùng bắt lại toàn trường đệ nhất tích huyết. 666. Lỗ Du hướng về Từ Thanh giơ ngón tay cái lên. Đừng sáu rồi, nhanh chóng chơi game A. Hai người điều khiển anh hùng tại bản đồ phía trên tàn sát bừa bãi. Chỉ chốc lát liền hoàn thành mấy cục trò chơi. Ngay tại ván thứ ba trò chơi vừa mới bắt đầu, Lỗ Du sơ ý một chút đã bị đối phương chém giết. Mã mẹ nó. Dựa vào, quá âm hiểm. Tự nhiên tại bụi cỏ âm ta. Lỗ Du buồn bực mắng một câu. Cầm điện thoại ngã tại sofa phía trên. Ha ha ha ha. Từ Thanh tùy ý cười nhạo, Lỗ Du buồn bực tựa vào sofa dựa vào lưng, nhắm mắt lại. Từ Thanh không có chú ý tới đây hết thảy, tiếp tục đánh trò chơi. Mười mấy giây sau đó. Lỗ Du sống lại đã đến giờ rồi, Từ Thanh lại phát hiện Lỗ Du khống chế trò chơi anh hùng bất động. Ân. Từ Thanh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lỗ Du dựa vào tại sofa phía trên, nhắm mắt đang ngủ. Lỗ Du. Từ Thanh thăm dò tính hô vài tiếng. Nhưng là không được đến trả lời, lay động một cái Lỗ Du cánh tay, này. Lỗ Du. Tỉnh. Lỗ Du không có một chút động tĩnh, nhìn thấy Lỗ Du ngủ say, Từ Thanh cười cười, nhẹ nhàng hướng về biệt thự lầu 2 đi đến. Thứ 27 chương sườn xám cám dỗ mở ra phòng ngủ chính cửa phòng. Từ Thanh tham đầu tham não đi vào. Phòng ngủ chính rất lớn, có tam phòng ngủ, nhất phòng khách. Còn nguyên bộ phòng tắm. Phòng ngủ chính tay trái một bên là y mạo lúc, bên trong bày đầy các loại hàng hiệu phục sức, tủ giày, đầu giường vân vân. Phòng ngủ chính bên phải là phòng tắm nội như trước bốc lên hơi nước, Từ Thanh nhìn thấy, còn có khả năng nhìn thấy bên trong một kiện liền thân áo da, hẳn là Lưu Thụy gấm vừa mới thay cho đến. Ngươi như thế nào còn không a? Phòng ngủ bên trong, truyền đến Lưu Thụy gấm thúc giục âm thanh. Nàng hôm nay tâm tình hình như đặc biệt tốt, ngữ khí cũng so bình thường nhiều một chút hờn dỗi. Đến rồi. Từ Thanh đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, chỉ còn lại có một kiện bên người quần áo. Sau đó bước nhanh đi vào trong phòng ngủ. Bên trong, Lưu Thụy gấm ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, mặc lấy một thân bó sát người sườn xám, trước ngực lộ ra tuyết trắng bán cầu, tóc đen rối tung bả vai, ướt sũng, có vẻ phá lệ cám dỗ mê người. Một đầu tuyết trắng chân dài bị mỏng thảm đắp lại, một con khác chân cong vòng dựng lên, thon dài thẳng tắp, giống như chạm ngọc. Nàng khuôn mặt hóa đạm trang, lông mày loan thành liễu diệp hình dạng, ánh mắt vừa lớn vừa sáng, lông mi lại mật lại kiều. Khẽ miếng môi môi hồng, khóe miệng mang theo điểm quyến rũ phong tình. Nàng làn da rất non, giống bóc vỏ trứng gà bình thường trơn bóng trong suốt, vô cùng mịn màng, trắng nõn phấn nộn, thổi bắn tức phá. Lưu Thụy gấm liền đứng ở đàn kia, tỉnh tỉnh nhìn Từ Thanh. Hai người cho nhau chăm chú nhìn, giống như đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hô hấp. Hắn uống lên thuốc ngủ đang ngủ. Lưu Thụy gấm dùng tinh tế ngón tay chải vuốt một chút nhĩ tế mái tóc, động tác tao nhã nhẹ nhàng, thần thái lười biếng mị hoặc. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, đã ngủ. Từ Thanh ánh mắt rơi vào Lưu Thụy gấm chân phía trên, nàng song chân trong suốt làm sạch. Nàng chân hình phi thường xinh đẹp, mượt mà mềm mại, giống hai khỏa xinh đẹp không tì vết trân châu, ngón chân tinh tế đều đặn. Mu bàn chân hơi hơi lồi ra, giống hai miếng khéo léo tinh xảo đóa hoa, Từ Thanh thậm chí có thể nhìn thấy mu bàn chân thượng lờ mờ có thể thấy được thật nhỏ gân xanh. Này hai chân thật xinh đẹp a, nếu dùng nó cấp chính mình chân dao. Thật là sảng khoái hơn a. Từ Thanh nhịn không được tại trong lòng cảm thán. Lưu Thụy gấm hình như đọc đã hiểu Từ Thanh ý tưởng, đưa ra một chân chỉ lấy Từ Thanh, khẽ cười nói, như thế nào? Muốn ngoạn của ta chân? Ai bảo ngươi chân quá tốt nhìn đâu này? Đơn giản là tác phẩm nghệ thuật thôi. Nói, Từ Thanh duỗi tay bắt được Lưu Thụy gấm đưa qua đến ngọc chân, giữ tại lòng bàn tay bên trong, Lưu Thụy gấm ngọc chân sờ thập phần thuận theo trượt, tựa như trẻ con làn da giống nhau. Từ Thanh thưởng thức nàng chân. thưởng thức nàng mu bàn chân thượng gập ghềnh văn lộ cùng lờ mờ có thể thấy được gân xanh. Liêu Thụy Gấm không có bất kỳ cái gì phản kháng, chính là nhẹ nhàng cười, nụ cười nắng và xinh đẹp, tràn đầy quyến rũ cùng gợi cảm, làm Từ Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngay tại Từ Thanh trêu đùa Liêu Thụy Gấm ngọc chân thời điểm, Liêu Thụy Gấm lại đem ngọc chân theo Từ Thanh bàn tay to tránh thoát đi ra ngoài, ngọc chân tại Từ Thanh kia trước ngực vẽ vòng tròn, một bộ khiêu khích bộ dáng. Liêu Thụy Gấm ngọc chân lạnh lẽo thấu triệt, làm Từ Thanh không khỏi đánh một cái hàng run rẩy, mũi nội vọt tới nhất luồng nhiệt lưu, hắn hít một hơi thật sâu. Ngọc chân dùng khiêu khích sờ Từ Thanh trên người bắp thịt, Liêu Thụy Gấm sắc mặt đỏ ửng một mảnh, đôi mắt mê ly, lộ ra cổ yêu diễm cùng quyến rũ. Yêu thích ta bộ dạng này sao? Liêu Thụy Gấm một bên hỏi, ngọc chân chậm rãi hướng đến Từ Thanh hạ thân dời đi. Từ Thanh yết hầu không khỏi lăn lộn mấy phía dưới, một cổ khô nóng bốc lên đầu, toàn thân đều trở nên nóng rực. Một cái ý nghĩ tại trong lòng điên cuồng mà phát sinh. Từ Thanh tay không tự chủ hướng Liêu Thụy Gấm cầm tới, một bàn tay nắm lấy nàng trắng nõn ngọc chân, tay kia thì thuận theo nàng bắp chân vuốt ve hướng lên, dừng lại cuối cùng tại nàng kia trơn bóng đùi phía trên. Từ Thanh mạnh mẽ bổ nhào Liêu Thụy Gấm trên người, ép tại thân thể của nàng phía trên, một bàn tay đè lại cổ của nàng, cúi người xuống đến hôn hướng nàng môi hồng. Liêu Thụy Gấm biểu hiện càng thêm kịch liệt, nàng vặn vẹo vòng eo, ngọc chân không ngừng vẽ ra từng đạo đường cong. Từng đợt điện lưu tại trên người của nàng lan tràn, làm nàng cả người tê dại. Liêu Thụy Gấm ngâm nga một tiếng, ngọc chân đột nhiên nhấc câu, ôm lấy Từ Thanh vòng eo, một tấm vẽ loạn đỏ thẫm sắc môi díu miệng anh đào tiến đến Từ Thanh gương mặt. Bị Liêu Thụy Gấm như vậy chủ động trêu chọc, đã sớm dục hỏa đốt người Từ Thanh một phen ôm Liêu Thụy Gấm thon gọn vòng eo, một bàn tay đỡ lấy mông của nàng bộ. Nghe thấy Từ Thanh trên người đậm đặc mùi mồ hôi, Liêu Thụy Gấm ánh mắt càng thêm mê ly. Một đôi cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ, đưa ra cái lưỡi đinh hương ngậm Từ Thanh vành tai, làm Từ Thanh cả người rùng mình một cái. Cảm nhận tiểu đệ đệ dần dần kiên đỉnh, Từ Thanh trên người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hắn đũng quần đẩy Liêu Thụy Gấm đẩy đà no đủ bờ mông. Liêu Thụy Gấm cảm nhận đến chính mình bờ mông lửa nóng, kiều mị khuôn mặt hiện ra quyến rũ ý cười, liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình mạn diệu vòng eo, làm chính mình bờ mông cùng Từ Thanh một cái bộ vị không ngừng ma sát, làm cự vật càng ngày càng cứng rắn. Một bàn tay nâng lên Liêu Thụy Gấm cái ót, Từ Thanh cúi đầu, hôn nàng kia đỏ sẫm bờ môi. Cực kỳ thuần thục cạy ra nàng hàm răng, múc lấy nàng khoang miệng nội ngọt ngào ấm áp nước bọt, hơn nữa tham lam hấp thu nàng khoang miệng nội mỗi một tấc thổ địa. Liêu Thụy Gấm đóng lại đôi mắt, mặc cho Từ Thanh đòi hỏi, Từ Thanh đầu lưỡi linh hoạt cạy ra nàng khớp hàm, tại nàng khoang miệng nội quấy phiên gian đảo hải. Ân ân ân ân ân, Liêu Thụy Gấm không ngừng phát ra mập mờ thân. Ngâm, nàng ôm Từ Thanh cổ tay chậm rãi buông ra, một cái tay ngọc bất tri bất giác trèo lên thượng Từ Thanh cứng rắn lấy đại dương vật. Tay ngọc cầm chặt Từ Thanh đại dương vật cấp khấy lấy, Liêu Thụy Gấm gò má nổi lên say lòng người ửng hồng. Ngươi thật lợi hại, của ta đại dương vật đều cứng rắn. Từ Thanh tại Liêu Thụy Gấm tai bên cạnh thở gấp, tay hắn thăm dò vào nàng váy, cầm chặt kia đoàn mềm mại, cách sườn xám không ngừng vuốt ve vân vê, Liêu Thụy Gấm thân thể mẫn cảm được rung rẩy lên. Liêu Thụy Gấm dáng người cực kỳ hoàn mỹ, nhất là trước ngực của nàng, cao ngất, no đủ to lớn, Từ Thanh một bàn tay cầm chặt bộ ngực của nàng, dùng sức xoa nắng, kia đồi núi tùy theo hắn chà sát không ngừng biến hóa hình dạng. Khi hai hạt anh đào càng là biến hóa đủ loại hình dạng, một con khác bàn tay to liền dọc theo Liêu Thụy Gấm bằng phẳng phần bụng xuống phía dưới, chạm đến một mảnh kia cỏ thơm nhân nhân, thông thả dạo chơi tại mảnh kia ôm nhuận, lầy lội chỗ. Đương Từ Thanh ngón tay chạm đến mảnh kia, trừng đen, thời điểm Liêu Thụy Gấm nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể căng thẳng. Liêu Thụy Gấm thân thể buộc chặt, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, âm thanh cực độ cám dỗ. Bụng của nàng một trận co lại, theo sát Liêu Thụy Gấm khuôn mặt hiện ra sung sướng thần sắc, hai chân của nàng vờn quanh tại Từ Thanh eo lúc, nâng lên hai chân mâm ở Từ Thanh eo, đem đầu gối ở Từ Thanh bả vai phía trên. Nga. Liêu Thụy Gấm thoải mái mà ngâm nga, đôi mắt ngập nước, sóng mắt nhộn nhạo, hô hấp trở nên ồ ồ dồn dập, nàng sóng mắt nhộn nhạo, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái bên trong. Từ Thanh ngón tay tại mảnh kia, trừng đen, phía trên xuyên tới xuyên lui. Một màn kia hồng phấn dưới ngón tay của hắn nở rộ. Lưu Thụy gấm thân thể băng bó thành một đường thẳng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể của nàng hơi hơi vặn vẹo, giống con mèo mễ bình thường cọ Từ Thanh thân hình, làm Từ Thanh cả người đều bốc lên một tầng mồ hôi nóng. A, Lưu Thụy gấm cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi như vậy mãnh liệt kích thích, phát ra một tiếng ngâm nga, nàng nửa mở đôi mắt nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân, nam kia nhân ánh mắt tràn đầy dục vọng. Lưu Thụy gấm cắn nhẹ môi dưới. Mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Nàng tay nhỏ đặt ở Từ Thanh háng, không ngừng trêu chọc. Từ Thanh không kịp chờ đợi kéo Lưu Thụy cờ thưởng bào bên trong màu trắng ren tiểu nội bên trong, tiểu nội nội để bưng chuế mấy lạp dọc nước. A, Lưu Thụy chăn phủ gấm Từ Thanh cởi bỏ trói buộc về sau, lại lần nữa phát ra một tiếng ưng, nàng nâng lên tuyết trắng thon dài chân đẹp, kẹp lấy Từ Thanh đùi, Từ Thanh dùng bảo bối của mình đẩy Lưu Thụy gấm hoa viên cọ sát. Một chút, giống như nghĩ phải đem nàng cắn nuốt. Từ Thanh ngón tay tại nàng nhụy hoa ở giữa xuyên cắm vào, ngẫu nhiên đụng đến nàng kia ẩm ướt đát đát tư mật hoa kính. Lưu Thụy gấm ngửa đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh. Chờ đợi Từ Thanh tấn công. Nàng tay nhỏ không an phận vuốt ve Từ Thanh gương mặt, khóe miệng mang theo mê người nụ cười, trong mắt tỏa ra nhu tình mật ý. Ngươi có vẻ rất khó chịu đâu. Từ Thanh trêu đùa. Nghe được Từ Thanh lời nói. Lưu Thụy gấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, nàng hờn dỗi nói, ngươi phá hư chết rồi, đừng làm rộn. Từ Thanh không có chú ý Lưu Thụy gấm kháng nghị, hắn hai tay bao trùm thượng nàng mông cong. Dùng sức vuốt ve lấy. Ân ân ân. Lưu Thụy gấm thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nàng cảm thấy thân thể hư không làm nàng phi thường khát vọng có thể có được bổ khuyết. Gặp thời gian không sai biệt, Từ Thanh liền đứng người lên, cúi người xuống đem Lưu Thụy gấm ôm tại trong lòng. Hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, Lưu Thụy gấm khuôn mặt dán vào hắn rộng lớn rắn chắc lồng ngực, say mê hô hấp hắn trên người truyền đến nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái hương vị,